chỉ có tại tổ địa bên trong, các hoàng giả mới có thể không bị hạn chế. Nhưng bây giờ, Quang Minh Đại Giáo Hoàng không tiếc hủy đi tổ địa, cũng muốn mạnh mẽ hấp thu tổ địa bên trong ẩn chứa Quang Minh lực lượng, có thể thấy được hắn phẫn nộ đến loại trình độ nào. Chương 612, tổ địa chi cơ, rời đi, ai cũng không nguyện ý nhìn đến. Quang Minh tổ địa Quang Minh khí tức không ngừng tiết ra ngoài, toàn bộ bí cảnh rung chuyển không thôi, mặt đất không ngừng bạo liệt, lại có mấy cái ẩn chứa cường đại Quang Minh khí tức màu trắng nguồn sáng bay ra. Những cái kia đều là duy trì tổ địa bí cảnh vận chuyển lực lượng, là tổ địa chi cơ. Nhưng bây giờ, theo Quang Minh Đại Giáo Hoàng chủ động hấp thu tổ địa bên trong năng lượng, mấy cái này tổ địa chi cơ tất cả đều theo tổ địa thoát ly đi ra. Tốt bảo vật. Mấy cái kia tổ địa chi cơ phía trên ẩn chứa khí tức 10 phần cường đại, khiến Sở Cuồng Nhân cũng không khỏi có chút động dung. Hắn niệm lực chuyển một cái, hóa thành bàn tay vô hình, đem mấy cái này nguồn sáng đều cho vụ tới, không có nhìn kỹ thì ném vào càn khôn giới. Giết ta thần giáo hoàng giả, còn dám ngấp nghé ta tổ địa móng, các ngươi, chết hết cho ta đi. Quang Minh Đại Giáo Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn Quang Minh khí tức hóa thành một đạo thần huy chiếu rọi mà ra, hướng Sở Cuồng Nhân, Hắc Ám Đại Giáo Hoàng đánh tới. Đạo này thần huy lực lượng quá mức khủng bố, chỗ đến, hư không nứt toát, cho dù là Hắc Ám Đại Giáo Hoàng đều cảm giác tê cả da đầu. Ám triều thôn thế. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng khẽ quát một tiếng, khí tức trên thân nhảy lên tới cực hạn, hóa thành một đạo phảng phất muốn thôn thiên thực địa Hắc Ám trào lưu. Sở Cuồng Nhân cũng đưa tay thôi động vô địch pháp, đánh ra nhất quyền. Ba cỗ lực lượng ầm vang một vụ nổ, toàn bộ bí cảnh kịch liệt rung chuyển, nguyên bản thì bị đã hấp thu không ít lực lượng bí cảnh, bắt đầu sụp đổ. Kết giới phá nát, vô số vết nứt không gian lan tràn mà ra. Sở Cuồng Nhân bắt lấy Lam Vũ, lui. Hắn vừa mới giết nhiều như vậy hoàng giả, linh lực đế khí đều tiêu hao không ít, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Quang Minh Đại Giáo Hoàng cứng rắn. Siêu. Sở Cuồng Nhân hai người hóa thành một đạo lưu quang bay lượn mà ra. Đợi đến hắn xông ra một khoảng cách, rời đi Quang Minh Đại Giáo Hoàng đạo vận phạm vi bao phủ về sau, trực tiếp thi phát triển không gian bản vận thuật biến mất không thấy gì nữa. Trên đời này, hắn muốn đi, không ai ngăn được. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng thấy thế, thầm mắng một tiếng, "Nóa, chạy ngược lại là thật mau, ta cũng không chơi với ngươi." Hắc Ám dị đoan, ngươi muốn đi, không có cửa đâu. Quang Minh Đại Giáo Hoàng há sẽ để cho đối phương toàn nguyện, hấp thu tổ địa chi lực hắn, lực lượng tăng gấp bội, đưa tay chụp tới, đại lượng Quang Minh chi lực hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đánh phía Hắc Ám Đại Giáo Hoàng. "Ngươi cho rằng ta tới nơi này liền không có làm bất kỳ chuẩn bị gì sao?" Hắc Ám Đại Giáo Hoàng hư lạnh nói, vung tay ném ra một cái màu đen đầu lâu. Cái kia đầu lâu dài ra theo gió, rất nhanh liền biến đến giống như một ngọn núi một dạng, phun trào lấy vô cùng mênh mông hắc ám chi khí. Đầu lâu, cự trưởng va chạm, còn như thực chất đen trắng sóng ánh sáng khuyết tán, Hắc Ám Đại Giáo Hoàng mượn nhờ trùng kích nhanh lùi lại, xông ra bí cảnh. "Đáng giận, đáng giận. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng, còn có dị đoan, ta với các ngươi không đội trời chung a a a a a." Quang Minh Đại Giáo Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, nắm giữ thánh khiết quang minh chi lực người. Giờ phút này lại là khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Hắn quá nổi giận. Quang Minh Thần Giáo đi qua trận chiến này, nguyên khí đại thương đều là nhẹ. Trận chiến này để Quang Minh Thần Giáo bị tổn thất chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, cái kia chính là gần như diệt giáo. Phúc. Tiếng thét dài im bặt mà dừng, Quang Minh Đại Giáo Hoàng cưỡng ép hấp thu tổ địa chi lực, tăng thêm khí cấp công tâm, đúng là một ngụm máu phun ra. "Dĩ đoan, ta chắc chắn điều tra rõ ngươi dưới đáy tỉ mỉ, đem cùng ngươi có liên quan người toàn bộ diệt sát." Quang Minh Đại Giáo Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra cực hạn vẻ oán hận nói ra. Trong miệng hắn dị đoan, chỉ tự nhiên là Sở Cuồng Nhân. So với Hắc Ám Đại Giáo Hoàng, hắn càng hận hơn Sở Cuồng Nhân, toàn bộ tổ địa bên trong hoàng giả, cơ hồ cũng là bị đối phương cho giết sạch. Quang Minh tổ địa bên ngoài, một dãy núi bên trong hư không xuất hiện một trận gợn sóng. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người đi ra. "Công tử, ngươi thế nào?" Lam Vũ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra. "Không sao." Sở Cuồng Nhân khẽ lắc đầu, ngoại trừ linh lực đế khí tiêu hao có chút lớn bên ngoài, hắn trên cơ bản đều không có thụ thương. Thậm chí còn bởi vậy chiến tướng Quang Minh tổ địa chi nền cho bỏ vào trong túi. Đều có thể nói kiếm bộ rồi. Lúc này, Sở Cuồng Nhân giống như là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía cách đó không xa hư không, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đi vào. Là Hắc Ám Đại Giáo Hoàng. "Nhìn ngươi tới," Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, "không nghĩ tới ngươi có thể cùng lên đến. Xem ra các ngươi tại trên người của ta lưu lại theo dõi thủ đoạn đây." Hắn lấy ra một cái thẻ ngọc màu đen. Đó là hắn cùng Hắc Ám Thần Giáo dùng để liên lạc công cụ. "Là khối ngọc này giản sao?" Hắn đưa tay đem ngọc giản bóp nát. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng nhìn đối phương, ánh mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ, nói đến, Hắc Ám Thần Giáo cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ cũng không hữu hảo. thậm chí có thể nói là thâm cừu đại hận. Dù sao đối phương giết Hắc Ám Thánh Tử, lần này ta tính toán là gặp qua Sở đạo hữu thủ đoạn. Ta còn có càng thủ đoạn lợi hại, Hắc Ám Đại Giáo Hoàng, muốn lại mở mang kiến thức một chút sao? Sở Cuồng Nhân khuấy động lấy ngón tay nói. Tuy nhiên hắn hao tổn nghiêm trọng, nhưng Hắc Ám Đại Giáo Hoàng cũng không khá hơn chút nào, nếu là thật sự đánh lên, hắn cũng là không sợ. Được rồi, vẫn là giữ lấy lần sau đi, mặt khác, ta Hắc Ám Thần Giáo cùng ngươi lại không liên quan. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng nói ra. Tự nhiên, lần sau gặp mặt, ngươi ta có lẽ liền là địch nhân. Vậy ngươi nói, ta muốn hay không nhân cơ hội này giết ngươi thì sao? Hừ. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng nhẹ hừ một tiếng, hóa thành lưu quang rời đi, cũng không biết có phải hay không là kiêng kỵ Sở Cuồng Nhân nói, thật sợ hắn động thủ. Cắt. Sở Cuồng Nhân hừ một tiếng, tìm cái địa phương khôi phục đi. Mà Quang Minh Tổ Địa một trận chiến này quá mức chói mắt. Cái kia động tinh to lớn, làm sao cũng không gạt được. Không ít thế lực đi qua điều tra, rất nhanh liền hiểu rõ đến Quang Minh Tổ Địa bên trong chuyện phát sinh, trong lúc nhất thời, các đại đạo thống đều chấn động. Sở Cuồng Nhân cùng Hắc Ám Đại Giáo Hoàng liên thủ. Quang Minh Tổ Địa bên trong hoàng giả cơ hồ chết hết rồi. Tin tức này, làm sao nghe làm sao mơ hồ. Không ít đạo thống thế lực đều không thể tin được, nhưng là tại nhiều lần kiểm chứng phía dưới, tất cả mọi người vẫn là xác nhận tin tức này tính chân thực. Cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là quá kinh khủng, vừa rời đi hoang vu cấm địa không bao lâu thì làm ra chuyện như vậy. Ông trời của ta, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Thực lực của hắn trong thời gian ngắn như vậy lại có to lớn tiến bộ sao? Đáng sợ. Còn có, Hắc Ám Đại Giáo Hoàng làm sao lại cùng Sở Cuồng Nhân dính líu quan hệ? Mà lại, cho dù có Hắc Ám Đại Giáo Hoàng tương trợ, nhưng muốn đem một cái tổ địa bên trong hoàng giả đổ sát hầu như không còn, cũng không thể nào. Sự kiện này, nhất định còn có còn lại nội tình. Tất cả đạo thống thế lực đều tại tính toán Hắc Ám Thần Giáo tại sao lại trợ giúp Sở Cuồng Nhân, bọn họ thánh tử, thế nhưng là chết tại trong tay đối phương. Cũng đang suy đoán, Sở Cuồng Nhân tại sao lại đột nhiên cùng Quang Minh Thần Giáo chơi lên, song phương theo đạo lý tới nói là không oán không cứu. Những thứ này, mọi người không phải người trong cuộc, cũng không biết. Nhưng đón lấy, mọi người lại nghĩ tới một việc. Cái kia chính là, ai còn lại là Sở Cuồng Nhân đối thủ. Liên đế lộ bên trong danh xưng đại đế chuyển thế Tần Thiên Thần đều không phải là đối phương đối thủ, bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh bại. Thiên Tiêu không phải là đối thủ coi như xong, nhưng bây giờ, liền những cái kia nội tình thâm hậu các hoàng giả cũng bị Sở Cuồng Nhân cho giết hại. Thực lực như vậy, quá làm cho người rung động. Gần như, vô địch. Ý thức được điểm này đạo thống thế lực nhóm, tất cả đều cảm thấy bất an, tất cả mọi người ý thức được, đế lộ bên trong ra một cái không bị khống chế dị số, điểm ấy là rất nhiều đạo thống đều không muốn nhìn đến. Chương 613, Phong Vân Kiếm Hoàng, Lý Sách Long hành động, bị phong ấn độc hoàng. Kiếm tộc bên trong. Kiếm tộc tộc trưởng khi biết Sở Cuồng Nhân đại náo Quang Minh Tổ Địa tin tức về sau, tâm tình cũng không tính mỹ hảo, thậm chí có thể nói vô cùng phiền muộn. Kiếm tộc cùng Sở Cuồng Nhân có đại thù. Nhưng hiện tại thực lực của đối phương lại là càng ngày càng đáng sợ, thậm chí đều có thể dễ như trở bàn tay chạm giết hoàng giả. Loại thực lực này, bọn họ kiếm tộc bên trong căn bản tìm không ra mấy cái. Đáng giận, đáng giận. Vì cái gì người này thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ lại, thế này khí vận thật toàn tập trung ở trên người này sao? Kiếm tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi nói. Đế vị sắp hiện ra, đại tranh chi thế, thiên tiêu cùng nổi lên. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có Sở Cuồng Nhân một người vô địch tại thế, hắn quang mang chi lóa mắt, hoàn toàn lấn át còn lại thiên tiêu. Cái này thật sự là thật không thể tin. Kiếm tộc tộc trưởng càng nghĩ càng đau đầu. Mơ hồ trong đó, nội tâm của hắn có chút hối hận. Kiếm tộc, có phải thật vậy hay không làm sai? Lúc trước, thì không cần phải tùy ý kiếm đạo tử đi treo chọc người này. Vâng! Lúc này, kiếm tộc chấn động lên. Chỉ thấy kiếm tộc chỗ sâu, có đạo kiếm quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, một cỗ phô thiên cái địa kiếm chi đạo vận bao trùm toàn bộ kiếm tộc. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm tề minh. Cố khí tức này, là Phong Vân Kiếm Hoàng gia tổ địa. Kiếm tộc tộc trưởng sắc mặt vui vẻ. Cái kia đạo phóng lên tận trời kiếm quang dần dần tán đi, hiện lộ ra một đạo thon dài bóng người, đó là một cái tài trí bất phàm trung niên nam tử, thân mang trường bào màu xám, bên hông treo một phong cách cổ xưa trường kiếm. Người này chính là kiếm tộc tộc trưởng trong miệng Phong Vân Kiếm Hoàng, kiếm tộc bên trong mạnh nhất hoàng giả. Phong Vân Kiếm Hoàng vừa xài bước ra, đi thẳng tới kiếm tộc cung điện. Đương đại kiếm tộc tộc trưởng, đi ra gặp ta. Thanh âm đạm mạc mang theo lạnh thấu xương chi khí. Kiếm tộc tộc trưởng vội vàng mang theo một đám trưởng lão đi ra, kích động nhìn trước mắt Phong Vân Kiếm Hoàng, rất cung kính thi lễ một cái. Bái gặp Phong Vân Kiếm Hoàng, chúc mừng Kiếm Hoàng luyện hóa thiên xá lệnh, từ đó không hề bị đế lộ quy tắc hạn chế. Ừm, tộc ta cấm kỵ, hiện ở nơi nào? Phong Vân Kiếm Hoàng hỏi. Nghe đến nơi này, kiếm tộc tộc trưởng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Phong Vân Kiếm Hoàng phát giác được mặt của đối phương biến sắc hóa, ánh mắt hơi trầm xuống nói, làm đại tộc trưởng, nói, đương đại cấm kỵ ở nơi nào? Đương đại cấm kỵ đã chết. Kiếm tộc tộc trưởng cơ hồ là cắn răng nói ra được. Mà hắn vừa nói xong, một cỗ lạnh thấu xương kiếm áp trong nháy mắt bạo phát, đem kiếm tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão tất cả đều áp nằm trên đất. Hôn trướng. Cấm kỵ đã chết, vậy ta kiếm tộc lấy cái gì đi tranh đoạt thế này đế vị, nói, cấm kỵ là chết như thế nào? Phong Vân Kiếm Hoàng sắc mặt tâm trầm, giận không nhịn nổi, mà theo tâm tình của hắn biến hóa, bốn phía mưa gió phun trào, sơn hà động lay động. Kiếm tộc tộc trưởng liền vội vàng đem sự tình êm tai nói. Sở công nhân. Đương đại, lại có dạng này dị số hiện thân. Phong Vân Kiếm Hoàng khí tức dần dần bình phục lại. Nhưng trong mắt sát ý lại là không có chút nào cắt giảm, khi biết giết chết kiếm đạo tử hung thủ về sau, ngược lại càng thêm hừng hực. Hắn cũng không có bởi vì thực lực của đối phương mà có sợ hãi. Tại hắn thời đại kia, hắn cũng là một cái cấm kỵ thiên tiêu, một người một kiếm, cơ hồ làm thời đại kia không người dám cùng tranh phong. Sống nhiều năm như vậy, hắn không tin chính mình đấu không lại Sở công nhân. Đối phương lại yêu nghiệt, cũng liền sống vài chục năm mấy chục năm, mà hắn nhưng là sống vài vạn năm cấm kỵ hoàng giả. Sở công nhân, rất tốt, các ngươi cho ta toàn lực tìm ra người này hạ lạc, thù này, kiếm tộc không thể bỏ qua. Phong Vân Kiếm Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Ngoại trừ kiếm tộc phương diện động tác, còn lại mỗi cái tại hoàng vu cấm địa được thiên xá lệnh viễn cổ đạo thống đều lần lượt có hoàng giả đi ra tổ địa. Mà những hoàng giả này ra tổ địa về sau, trước tiên cũng được giải đương thời tình huống, cũng đều biết được Sở cường nhân người này. Tất cả hoàng giả đều chấn kinh đương đại có dạng này dị số xuất hiện. Giống kiếm tộc dạng này cùng Sở cường nhân có thủ, thì không chỉ là chấn kinh đơn giản như vậy, mà chính là tức giận rồi. Thì như bài ra, ma tộc hàng ngũ. Một cái hắc ám không thấy ánh mặt trời, cả ngày bao phủ ở trong sương mù quỷ dị trong rừng rậm, hôm nay bỗng nhiên có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đó là một thanh niên. Nếu có thất tình môn người tại cái này, nhất định sẽ nhận ra người này. Người này chính là Lý Sách Long. Vì giết chết Sở công nhân, không tiếc mưu hại sư tôn Lý Sách Long. Giết Sở công nhân, cái này cơ hồ đã thành Lý Sách Long một cái chấp niệm đâu, nhưng Sở công nhân ngày càng cường đại, hiện nay, thậm chí đều có thể đại náo quang minh tổ địa, giết hại một chúng hoàng giả sau thông dong rời đi. Mà hắn liền cấm kỵ đều không phải là, làm sao cùng đối phương đấu. Ta hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chỉ có hắn. Lý Sách Long trong tay lấy ra một cái hộp gỗ nỉ non nói. Hắn biết, tùy tiện tiếp xúc cái kia tồn tại, tuyệt đối là một cái điên cuồng hành động. Mạo hiểm, nhưng là, hắn hiện tại không có biện pháp khác. Chỉ cần có thể giết Sở công nhân, hắn không thèm đếm xỉa. Lý Sách Long nắm chặt trong tay hộp gỗ, trong mắt lộ ra dứt khoát chi sắc, dứt khoát mà không sai hướng đi rừng rậm chỗ sâu. Hắn đi vào một cái phủ đầy cấm chế dày đặc sơn động trước mặt, lấy ra một khối ngọc lệnh ném ra, đem cấm chế mở ra. Mở ra cấm chế nháy mắt, trong động có một cỗ màu xám vũ khí phun ra ngoài, bốn phía hoa cỏ cây cối tại tiếp xúc đến vũ khí lúc, trong nháy mắt khô héo điêu linh, Lý Sách Long nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước. Độc ôn tà thể, 3000 đạo trong cơ thể 30 vị trí đầu vô thượng đạo thể quả nhiên khủng bố, bị tổ sư dùng một long châm phong ấn chặt về sau, tiêu tán ra khí tức vẫn có khủng bố như vậy hiệu quả. Lý Sách Long tim đập nhanh nói. Ngay sau đó, hắn lấy ra một bình đan dược ăn vào mới đi vào sơn động. Đi vào sơn động chỗ sâu, hắn thấy được bị xích sắt trói buộc lại gầy yếu bóng người, người này trên thân bị 6 cái xiềng xích trói buộc chặt, 4 cái khóa lại tứ chi, 2 cái thì là vào xương tỳ bà, khóa lại công thể. Cái này 6 sợi xích sắt cuối cùng đều kết nối lấy vách núi, phía trên mơ hồ trong đó có phủ văn ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông xiềng xích. Hả, các ngươi lại tới lấy máu? Cái kia gầy yếu bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu. Đó là một cái hai mắt lõm đi xuống lao giả, nhìn lấy Lý Sách Long ánh mắt bên trong mang theo cực hạn âm lãnh, còn như quỷ mị. Lý Sách Long trong lòng không khỏi phát lạnh, vội vàng chắp tay nói ra, Lý Sách Long gặp qua độc hoàng tiền bối. Gầy yếu lao giả nhẹ hừ một tiếng, một long tử lao thất phu kia đem ta phong ấn tại này, cái này trên vạn năm đến, hắn cùng hắn đời sau truyền nhân vì luyện độc dược, thủ độc trên người ta huyết lấy bao nhiêu hồi rồi. Người tới hoặc là sợ hãi rụt rè, hoặc là vênh mặt hất hàm sai khiến, như thế cung kính cũng là lần đầu tiên, các ngươi lại tại tính toán gì? Mục Long Tử, là Lý Sách Long mạch này tổ tiên. Năm đó hắn phát hiện độc hoàng, nghĩ cách đem đối phương phong ấn, cũng lấy trên người đối phương độc huyết làm dẫn nghiên cứu ra các loại độc dược. Tại Mục Long Tử sau khi chết, hắn đời sau truyền nhân cũng đều tại kéo dài cái này một truyền thống, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới lấy huyết. Tại hạ hôm nay đến đây, cũng không phải là thủ huyết, mà chính là đến phóng thích Độc Hoàng tiền bối. Lý Sách Long từ tốn nói. A. Nghe đến nơi này, Độc Hoàng hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng không có biểu hiện được quá khích động, thản nhiên nói, nguyên nhân là cái gì? Ta muốn tiền bối vì ta đối phó một người. A, là ai? Cái này các loại tiền bối đáp ứng về sau, ta tự nhiên sẽ nói. Hắc hắc, chỉ cần ngươi có thể phóng thích ta, đối phó ai cũng không nói chơi, chỉ cần tại đế lộ hạn chế phạm vi bên trong, dù là ngươi muốn ta đi giết này chút viễn cổ đạo thống hoàng giả, cũng không phải không được. Độc Hoàng âm u cười nói, hắn quá muốn mở ra phong ấn. Chỉ cần có thể rời đi cái này, giết ai cũng có thể. Tốt, hiện tại xin tiền bối phát hạ thiên đạo lời thề. Có thể. Chương 614, Phong Vân Kiếm Hoàng gặp Đại Giáo Hoàng, chín đạo đế khí, cửu long thần biến. Lý Sách Long cùng Độc Hoàng một hồi. Lý Sách Long cùng phóng thích Độc Hoàng làm đại giá, khiến cho phát hạ thiên đạo lời thề, sau đó lấy ra hộp gỗ, tại trong hộp có 12 cây lục châm. Chỉ thấy hắn sách châm tụ linh, đem lục châm đánh vào Độc Hoàng thể nội. Trong nháy mắt, Độc Hoàng thể nội phóng xuất ra một cỗ vô cùng bàng bạc linh lực kinh khủng, một to bằng ngón tay cái tỉ mỉ lục châm theo hắn sau chỗ cổ chậm rãi bị bước đi ra, cuối cùng bị bắn ra đi, phá nát thành khói. Một long châm ra, Độc Hoàng khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt. Toàn bộ sơn mạch làm rung chuyển. Cái kia 6 sợi xích sắt ầm ầm rung động, phía trên phủ văn ánh sáng liên tiếp lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không cách nào khống được Độc Hoàng. Một tiếng bạo hưởng sau đó, xiềng xích phá nát, Độc Hoàng tránh thoát trói buộc. Tiểu tử, nói ra ngươi muốn giết người. Sở Cung Nhân. Lý Sách Long cắn răng nghiến lợi phun ra một cái tên. Sau đó, hắn ném ra một khối màu sắc rực rỡ ngọc lệnh, đây là ta theo Hoang Vu cấm địa bên trong chiếm được thiên xá lệnh, luyện hóa hắn lại đi giết người này. Độc Hoàng cầm tới thiên xá lệnh, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ như điên, tiếp lấy hắn hơi kinh ngạc, ngươi muốn giết, vẫn là cái thiên kiêu đây. Đúng, một cái đương đại, không, có lẽ là từ xưa đến nay kinh khủng nhất thiên kiêu. Lý Sách Long trầm giọng nói ra. Dù là hắn lại hận Sở Cung Nhân, cũng không thể không thừa nhận việc này. Ha ha, có ý tứ. Quang Minh thần giáo. Từ khi bị Sở Cung Nhân như vậy nháo trò về sau, hiện nay Quang Minh tổ địa cơ hồ chỉ còn lại một cái không xác, Quang Minh chi lực biến mất hầu như không còn. Tổ địa bên trong, một lão giả tóc vàng ngồi xếp bằng. Chính là tại dưỡng thương Quang Minh đại giáo hoàng. Mà tại bên ngoài, Quang Minh giáo hội thì là giao cho một đám trưởng lão duy trì vận chuyển, trong thời gian ngắn còn không đến mức sụp đổ. Dù sao, tín ngưỡng vẫn còn ở đó. Chỉ muốn tín ngưỡng không băng, Quang Minh thần giáo liền sẽ không diệt vong. Ông! Đột nhiên, tổ địa trong hư không xuất hiện một trận rất nhỏ ba động. Quang Minh đại giáo hoàng mở to mắt, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hư không, cố khí tức này, là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng luyện hóa thiên xá lệnh. Trong hư không, có một người chậm rãi đi ra. Người tới một bộ trường bào màu xám, eo treo phong cách cổ xưa trường kiếm, một thân lạnh thấu xương khí tức, làm đến bốn phía hư không đều có loại bị cắt chém cảm giác. Quang Minh đại giáo hoàng, đã lâu không gặp. Người tới, chính là kiếm tộc Phong Vân kiếm hoàng. Hai người cũng không phải là nhân vật cùng một thời đại, nhưng bọn hắn lại đánh qua đối mặt, lẫn nhau ở giữa chưa nói tới giao tình, nhưng cũng không có thủ. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hỏi thăm một người. Ngươi nào? Sở Cung Nhân. Nghe được cái tên này, Quang Minh đại giáo hoàng trên thân có cô át không chế trụ nổi sát khí, quanh thân có Quang Minh thần hỏa gào thét mà ra. Thông qua hỏi thăm mấy cái trưởng lão, hắn đã biết cái kia đại náo Quang Minh tổ địa dị đoan thì kêu làm Sở Cung Nhân. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này người, hắn đều khó mà ngăn chặn lửa giận. Hỏi thăm hắn làm cái gì? Ta kiếm tộc cùng người này có thủ, hắn giết ta tộc cấm kỵ, nghe nói Quang Minh tổ địa cùng người này giao thủ qua, chuyên tới để hỏi một chút. Phong Vân kiếm hoàng thản nhiên nói, biết kiếm tộc cũng là Sở Cung Nhân cựu nhân về sau, Quang Minh đại giáo hoàng nhìn lấy Phong Vân kiếm hoàng ánh mắt cũng hòa hoãn một số, không lại như vậy đề phòng, người này thực lực, hoàn toàn chính xác vô cùng cường. Mạnh bao nhiêu? Đơn đả độc đấu, ta khả năng không phải người này đối thủ. Quang Minh giáo hoàng trầm ngâm một chút, sau đó nói. Cái này vừa nói, lập tức khiến Phong Vân kiếm hoàng cảm thấy kinh ngạc, phải biết, đối phương tại năm đó nhưng cũng là một cái cấm kỵ thiên kiêu a. Thực lực bây giờ cùng hắn là không kém bao nhiêu, nhưng hôm nay lại là thừa nhận chính mình rất có thể đánh không lại đương thời một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Thật có mạnh như vậy. Người này là cái dị số, không thể lẽ thường cân nhắc. Quang Minh đại giáo hoàng nhớ tới đối phương oanh diệt Quang Minh thần hư ảnh một màn. Lực lượng như vậy, đích thật là lệnh hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Đã là dị số, vậy liền không nên lưu tồn ở thế. Phong Vân kiếm hoàng từ tốn nói. Ngươi muốn làm gì? Liên thủ tiêu diệt người này, có người này tại, những người còn lại vô thành đế cơ hội. Ta nghĩ, những hoàng giả kia cũng sẽ không nguyện ý làm cho đối phương tiếp tục lưu giữ tại đi xuống A. Phong Vân kiếm hoàng trong mắt lướt qua sát ý. Liên thủ sao? Chứ ngoài ta ngươi, còn có ai? Ma tộc cấm kỵ, hắc ám thần giáo cấm kỵ cũng đều chết tại trong tay người nọ. Ta sẽ đi tìm mấy vị kia hoàng giả nói một chút. Cái gì? Ngươi muốn ta cùng hắc ám thần giáo hợp tác? Nói đùa cái gì? Quang Minh đại giáo hoàng giận tím mặt. Đối phương trước đó không lâu còn vừa cùng sở cuồng nhân đến tổ địa đại náo qua, hiện tại đảo mắt thì muốn đi tìm bọn họ hợp tác, có lầm hay không? Còn dám hay không lại ma huyễn một chút? Hiện tại khẩn yếu nhất là trừ rơi sở cuồng nhân, ngươi hẳn là có thể đầy đủ phát giác được. Đế sơn chuyển tới ba động càng phát ra nồng đậm, đế vị sắp hiện ra, một khi sở cuồng nhân thành đế, muốn báo thủ, thì khó khăn. Hừ, cái nào lại như thế nào, ngươi kiếm tộc, ta thần giáo lại không phải là không có đế giả. Quang Minh đại giáo hoàng nhẹ hừ một tiếng nói. Đế giả nhóm đều tại cửu thiên, không cách nào nhúng tay chuyện nơi đây, mặt khác, hiện tại còn báo không được thủ, chờ hắn thành đế thì khó hơn. Quang Minh đại giáo hoàng hít sâu một hơi, lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, hắn cắn răng, tốt, hết thể lấy diệt trừ sở của người làm ưu tiên, đến mức cùng hắc ám thần giáo trướng, về sau lại tính toán. So với hắc ám đại giáo hoàng, hắn trung quy càng hận hơn sở của nhân. Rất tốt. Phong Vân kiếm hoàng khẽ vước cằm. Hai người thương nghị một phen, sau đó Phong Vân kiếm hoàng liền rời đi. Một trận nhằm vào sở cuồng nhân hành động, ngay tại triển khai. Cái nào đó trong thành trì. Giờ phút này, sở cuồng nhân ngay tại thành bên trong một cái chuyên môn cung cấp cho tu hành trong tháp khôi phục linh lực. Không chỉ có như thế, hắn còn lấy ra theo quang minh tổ địa bên trong lấy được mấy cái kia tổ địa chi cơ. Đó là mấy khỏa tràn ngập quang minh chi lực tinh thạch, bên trong ẩn chứa quang minh chi lực, vô cùng dồi dào, phi thường khủng bố. Loại trình độ này quang minh năng lượng đối với tu hành quang minh chi đạo tu sĩ tới nói, tác dụng cực lớn, vừa tốt có thể cho Lam Vũ. Chỉ bất quá, một khối kết tinh liền đầy đủ Lam Vũ luyện hóa một đoạn thời gian rất dài, mà trong tay hắn lại khoảng chừng 4 khối. Hắn trầm ngâm một hồi, định đem còn lại 3 khối kết tinh cho luyện hóa hết, hoang vu cấm địa một hàng sau khi kết thúc, đoán chừng có không ít đạo thống đều phải đến thiên xá lệnh, những hoàng giả kia, cũng đều cái kia hiện thân. Mà ta bây giờ đứng tại đứng núi chịu sào. Đám người kia sẽ không dễ dàng buông tha ta, ta một người tại cái này đế lộ bên trong không có bối cảnh, muốn cùng bọn họ đối kháng, nhất định phải nhanh chóng cường đại lên. Không thể bỏ qua mảy may tăng lên cơ hội của mình. Sở cuồng nhân nỉ non nói, đem còn lại 3 khối ánh sáng kết tinh cho luyện hóa hết, cái này 3 khối kết tinh năng lượng cùng nhau đúng là mảy may cũng không so nguyên thủy đạo nguyên phải kém, để trong cơ thể hắn đế khí lại tăng thêm 2 đạo. Hắn giờ phút này, đã nắm giữ 9 đạo đế khí. 9 đạo đế khí. Đây là đế giả phía dưới có thể tu hành đi ra tối cao quy cách, thủ thiên địa quy tắc hạn chế, khó có thể tiến thêm một bước. Bước kế tiếp, chính là thành đế. 9 đạo đế khí một thành, sở cùng nhân thực lực lại có tiến bộ, tâm tình không tệ, mở ra huyễn tưởng luân bàn rút cái phần thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết phù văn cửu long thần biến. Phù văn. Cửu long thần biến. Sở cùng nhân mở ra phù văn, đem sách lấy ra ngoài, hai mắt tỏa sáng, cái này lại là một loại cưỡng ép tăng thực lực lên phù văn. Nạp thiên địa tự nhiên chi lực hóa thành long khí nhập thể, có thể khiến cho tự thân lực lượng tăng vọt, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này có thể so cái gì cựu tử nhiên huyết công muốn nhiều phê quá nhiều. Chương 615, nghiên cứu vô thượng đạo thể, vạn đạo pháp tướng, thất tình môn nguy hiểm. Tại hoang vu cấm địa cơ duyên hiện thế về sau, đế lộ bên trong lâm vào một trận ngắn ngủi trong bình tĩnh, cũng không có cái gì quá lớn cơ duyên hiện thế. Sở quân nhân thừa dịp trong khoảng thời gian này, tìm cái địa phương tạm thời an định lại, chỉnh lý trong khoảng thời gian này thu hoạch, cũng là tự tại. Đáng nhắc tới chính là, cái kia phần siêu thần cấp khen thưởng thể chất chi thư nhất làm cho sở cuồng nhân đệ bụng, cũng là hắn trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu. Mà nghiên cứu tài liệu chính là bên người. Lam Vũ. Lam Vũ người mang thần thánh quang minh chi khu, đây là vô thượng đạo thể, sở cuồng nhân đang cùng nàng ở chung bên trong, cũng tại thông qua thể chất chi thư thôi diễn nàng đạo thể, đồng thời tại trong lúc vô hình. Dần dần đem hóa thành của mình. Công tử, xong chưa? Lam Vũ nhìn lấy nắm lấy tay mình sở cuồng nhân nháy mắt hỏi. Những ngày gần đây, sở cuồng nhân luôn luôn cùng với nàng tiến hành một số thân mật cử động, tỉ như bắt tay, sờ đầu loại hình. Nói là muốn nghiên cứu trên người nàng thần thánh quang minh chi khu. Tuy nhiên nàng cũng không phản kháng, nhưng chung quy là có chút hiếu kỳ, gãi gãi tay, sờ đầu một cái, dạng này cũng có thể nghiên cứu ra vô thượng đạo thể. Ừm. Sở cuồng nhân thu hồi đưa vào Lam Vũ linh lực trong cơ thể. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đoàn bạch quang. Đó là quang minh chi lực. Lam Vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn, thật, thật thành A. Nàng cảm giác được thật không thể tin. Thì sờ đầu một cái, bắt lấy tay liền có thể nghiên cứu ra vô thượng đạo thể. Đây cũng quá ma huyễn đi. Nàng từng nghe nói qua, Huyền Hoàng Thần Cung vì nghiên cứu ra Huyền Hoàng Thiên Tôn thể, thế nhưng là bỏ ra hết mấy vạn năm thời gian mới thành công, mà lại nghiên cứu ra được, còn không phải hoàn toàn phiên bản Huyền Hoàng Thiên Tôn thể. Có thể Sở Cùng Nhân, lúc này mới bỏ ra mấy cái ngày thời gian a. Công tử, ngươi thật là quá lợi hại. Lam Vũ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra phát ra từ nội tâm sùng bái. Đi theo Sở Cùng Nhân bên người càng lâu, nàng càng có thể phát hiện Sở Cùng Nhân trên người chỗ thần kỳ, sùng bái chi tình càng là càng ngày càng tăng. Cái đó là Sở Cùng Nhân sờ lên cái mũi, có chút hưởng thụ đối phương sùng bái. Kỳ thật chính hắn cũng là có chút điểm giật mình, cái này thể chất chi thư quá lợi hại, không hổ là siêu thần phần thưởng, lúc này mới mấy cái ngày thời gian a, liền để hắn triệt để nghiên cứu ra thần thánh quang minh chi khu. Mà lại quá trình này cũng không phải là rất khó khăn, chỉ cần Lam Vũ đứng ở trước mặt hắn, hắn liền có thể lĩnh hội trên người đối phương đạo thể huyền diệu, nếu là tiến hành tiếp xúc thân mật, còn có thể tăng thêm tốc độ. Hiện tại, hắn lại tăng thêm một loại vô thượng đạo thể lực lượng. Dung ngàn vạn thể chất cho mình dùng, ta bây giờ cách hoàn toàn lĩnh hội thể chất chi thư, còn kém xa lắm đây. Sở Cùng Nhân cũng không có đắc chí vừa lòng, ngược lại, hắn định cho mình một mục tiêu. Một ngày nào đó, hắn muốn đem cái này hạo hãn vũ trụ tất cả thể chất đều một mẻ hốt gọn, dung nhập bản thân, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới, độc thuộc về hắn, mạnh nhất, kinh khủng nhất thể chất. Lại là hai ngày trôi qua. Một ngày này, tại trong thành tu luyện tháp bên trong chợt buộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, một cái to lớn pháp tướng bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Cái này pháp tướng lưu quang giật thải, khí tức mạnh mẽ tuyệt luân, lẫn vào lấy nhiều loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hoàn mỹ tương dung. Pháp tướng lăng không, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tiêu tán đi ra khí tức lại là khiến cả tòa thành tu sĩ đều tại run lẩy bẩy. May mắn, cái này pháp tướng chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Tuy nhiên chỉ có một cái chớp mắt, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là to lớn, toàn bộ thành tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận lấy. Tu luyện tháp, đỉnh đầu. Sở Cùng Nhân thu hồi pháp tướng, hài lòng cười một tiếng, bốn loại đạo thể chi lực tương dung pháp tướng, uy lực quả nhiên không tầm thường. Cái này pháp tướng, tuy là lấy thiên sát pháp tướng làm cơ sở, dung hợp còn lại đạo thể lực lượng, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, đã không tính là thiên sát pháp tướng, về sau, liền cứ gọi là vạn đạo pháp tướng đi. Vạn đạo pháp tướng, muốn tan chảy hợp thiên phía dưới mọi loại đạo thể chi lực, hội tụ ở nhất pháp tướng bên trong, có thể thấy được Sở Cùng Nhân dã tâm lớn bao nhiêu. Hắn ra tu luyện tháp, phát hiện ngoài tháp tụ tập không ít tu sĩ. Tháp chủ, còn xin báo cho chúng ta, vừa mới cái kia pháp tướng chủ nhân đến tột cùng là ai, để cho chúng ta tiến đến bái phòng một hai. Đúng à, tháp chủ. Dạng này tuyệt đỉnh cường giả đi vào chúng ta Lâm Giang Thành, chúng ta cũng không thể lãnh đạm người ta, còn xin báo cho đi. Chúng tu sĩ ngay tại hỏi đến tu luyện tháp tháp chủ. Nhưng cái này tháp chủ lại là có khổ khó nói. Chư vị, tu luyện tháp quý củ, các ngươi là biết đến, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tu sĩ tin tức, còn mời trở về đi. Tháp chủ nói ra, tu luyện tháp, cùng loại với khách sạn, là chuyên môn cho một số cần bế quan tu luyện các tu sĩ chuẩn bị. Nói cách khác, cũng là một cái làm ăn địa phương. Làm ăn phải để ý thành tín, tháp chủ làm sao tùy tiện tiết lộ khách hàng tin tức. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nghe được tháp chủ nói, hài lòng cười một tiếng. Có thể lúc này, một cái tu sĩ xuất ra truyền tin la bàn, giống như là nhận được tin tức gì giống như, nhất thời thần sắc đại biến. Cái gì? Kiếm tộc, ma tộc, quang minh thần giáo các loại đạo thống hoàng giả cùng lên thất tình môn, muốn bức bách thất tình môn giao ra Sở Cùng Nhân. Ta dựa vào, tình huống như thế nào, đây là đạo thống đại chiến sao? Nguyên một đám tu sĩ truyền tin la bàn chấn động. Hiển nhiên, đều nhận được tin tức này. Cách đó không xa, Sở Cùng Nhân sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Bức bách thất tình môn giao ra Sở Cùng Nhân. Nói đùa cái gì, người khác tại cái này, làm gì đi tìm thất tình môn. Rất nhanh, hắn liền đoán ra cái đại khái. Một mình hắn, biển người mênh mông, khó có thể tìm kiếm, nhưng thất tình môn không giống nhau. Lớn như vậy đạo thống bày ở cái kia, muốn đi cũng đi không được. Kiếm tộc nhóm thế lực là muốn thông qua thất tình môn, ép hắn hiện thân A. Muốn đến, tin tức này cũng là kiếm tộc nhóm thế lực thả ra. Đến mức tại sao lại tìm tới thất tình môn? Vậy liền càng đơn giản hơn. Hắn đến đế lộ lâu như vậy, cùng một đám thế lực trở mặt, chỉ có cùng thất tình môn quan hệ coi như hòa thuận. Tại hoang vu cấm địa một hàng bên trong, Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt cũng cùng hắn đi được gần, bị người có quyết tâm nhìn ở trong mắt. Không tìm thất tình môn, còn có thể tìm ai? A, cuối cùng là tới. Sở Cùng Nhân không những không giận mà còn cười, chỉ là trên thân lộ ra cái kia cố lạnh thấu xương hàn ý, lại là để bốn phía tu sĩ nhịn không được dùng mình một cái. Lam Vũ không sợ hàn ý, từ phía sau lưng đi tới. Công tử, muốn đi sao? Nàng cũng nghe đến người chung quanh tiếng nghị luận. Đi, đương nhiên muốn đi.

ta để sư tỷ của ngươi yêu mến Sở đạo hữu là vì luyện vòng tình đạo, cũng không có để ngươi cũng cùng một chỗ a. Cho dù là Xích Nguyệt, lúc này cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, lớn tiếng nói, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đây là tại nói xấu. Lý Sách Long thản nhiên nói, Xích Luyện Vương xà độc hỏa, không người có thể giải, có phải hay không nói xấu, chính các ngươi rõ ràng nhất. Hừ, ngươi giải không được, không có nghĩa là Sở đạo hữu giải không được. Xích Nguyệt hừ lạnh nói, đủ rồi, các ngươi cùng Sở cùng nhân ở giữa có quan hệ, như thế tốt nhất rồi, đến mức còn lại, ta không có rảnh rỗi nghe các ngươi tranh luận. Phong Vân Kiếm Hoàng lạnh hừ một tiếng. Hai nữ cùng Sở cùng nhân có quan hệ tốt nhất. Dạng này, đối phương thì càng có thể tới Thất Tình Môn. Thả ra tin tức, ngày mai buổi trưa nếu không gặp Sở cùng nhân đến, vậy liền trước hết giết Thất Tình Môn thánh nữ Lanh Ngư Ngọc. Phong Vân Kiếm Hoàng lấy ra một khối ngọc giản truyền tin cho kiếm tộc nói ra. Rất nhanh, tin tức liền truyền khắp đế lộ. Thất Tình Môn thánh nữ Lanh Ngư Ngọc cùng Sở cùng nhân cho tới nay đều có lời đồn tại lưu truyền, nhất là bây giờ, Phong Vân Kiếm Hoàng vì bức ra Sở cùng nhân, muốn lấy trước Lãnh Ngưng Ngọc khai đao, dường như ngồi vững cái tin đồn này. Sách, đáng thương thánh nữ, liền muốn như thế hương tiêu ngọc vẫn. Cái kia đang chết Sở cùng nhân làm sao còn chưa có xuất hiện, ta đáng thương thánh nữ, ta cũng không hy vọng nàng chết ta. Cái này Sở cùng nhân, sẽ không phải là một cái kẻ đổi bại đi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân này cũng giống vậy à, thất tình thánh nữ cỡ nào băng thanh ngọc khiết một người à, lại bị Sở cùng nhân bắt lại, cái này có bao nhiêu nam tu trái tim tan nát rồi à. Thất Tình Môn hiện tại thế nhưng là phi thường náo nhiệt à, náo nhiệt như vậy không liếc không nhìn, muốn không, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Thất Tình Môn, là hiện tại đế lộ bên trong hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Không biết có bao nhiêu phe thế lực đều đang ngó chừng đây. Thậm chí, còn có một nhóm lớn tán tu cũng đều trước khi đến Thất Tình Môn. Thời gian trôi qua, rất nhanh, liền đi tới ngày thứ hai. Thất Tình Môn trước đại điện, Lãnh Ngưng Ngọc bị phong tỏa tu vi, chung quanh có một cái vô hình lực trường. Giống như lồng giam giống như đem vây khốn. Dường như, chờ đợi hành hình phạm nhân. Chỉ bất quá, Lãnh Ngưng Ngọc thần sắc lại là mười phần bình tĩnh, dường như sắp đạp vào hoàng tuyên lộ, không phải mình giống như. Ngược lại là nàng cách đó không xa Xích Nguyệt bọn người vô cùng cháy bỏng. Phong Vân Kiếm Hoàng liếc qua Lãnh Ngưng Ngọc, thản nhiên nói, thái thượng vong tình đạo, hoàn toàn chính xác bất phàm. Đến lúc này, ngươi còn có thể như thế mặt không đổi sắc, ngươi là thật không sợ chết sao? Sợ hữu dụng không? Nếu là vô dụng, ta vì sao muốn sợ? Lãnh Ngưng Ngọc từ tốn nói. Nói không sai, ta có mấy phần thưởng thức ngươi. Phong Vân Kiếm Hoàng ánh mắt lộ ra tán thưởng. Lúc này, bên cạnh Lý Sách Long đi tới, Ngưng Ngọc, chỉ cần ngươi nói ngươi cùng Sở cùng nhân không có quan hệ, ta liền để Độc Hoàng tiền bối cứu ngươi đi ra, thế nào? Lãnh Ngưng Ngọc nhìn hắn đồng dạng, ánh mắt lãnh đạm nói ta cùng Sở đạo hữu có quan hệ, không phải là ngươi sao? Hiện tại lại muốn ta thừa nhận ta cùng Sở đạo hữu không quan hệ, ngươi chưa phát giác ngươi. Rất buồn cười đúng không? Ngưng Ngọc, ngươi thật nguyện ý vì Sở cùng nhân đi chết sao? Lý Sách Long nắm chặt quyền đầu, hai mắt đỏ thâm đường. Lãnh Ngưng Ngọc không tiếp tục để ý tới đối phương, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng Thất Tình Môn ngoài sân môn. Lãnh Ngưng Ngọc, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, trước khi chết trước mắt ngươi mà ngay cả nhìn đều không muốn liếc lấy ta một cái, tốt, tốt. Lý Sách Long triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn cắn răng, phất tay háo quay người. Nhìn về phía Thất Tình Môn mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chết về sau, ta nhất định sẽ dốc hết tất cả, trả thù Thất Tình Môn, để ngươi để ý nhất sư môn, gà chó không yên. Độc Hoàng nhìn hắn một cái, cười hắc hắc nói, rõ ràng là một cái thầy thuốc, lại là như thế ác độc, tiểu tử, ta bắt đầu có chút thích ngươi. Lý Sách Long không nói gì, bị Độc Hoàng ưa thích, cũng không là một chuyện tốt, ai biết đối phương sẽ làm sao tra tấn hắn. Nếu không phải có thiên đạo lời thề làm ước thúc, hắn đoán chừng sớm đã bị Độc Hoàng dùng tàn khốc nhất thủ đoạn giết chết. Vừa chưa sắp tới, Phong Vân Kiếm Hoàng đầu ngón tay có kiếm khí ngưng tụ, nhắm ngay Lãnh Ngưng Ngọc từ tốn nói, có gì ngôn gì, nói đi. Lãnh Ngưng Ngọc nhìn qua ngoài sân môn, trong đầu hiện ra Sở cùng nhân khuôn mặt, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên rất muốn gặp đối phương một mặt. Nhưng đã không thấy được đi. Không cần nhiều lời, động thủ đi. Lãnh Ngưng Ngọc thản nhiên nói. Doanh Hoàng đại nhân, ngươi mau cứu sư tỷ a. Đúng vậy a, Doanh Hoàng đại nhân. Ngươi nhanh mau cứu thánh nữ a. Cách đó không xa, Xích Nguyệt bọn người lòng nóng như lửa đốt. Doanh Hoàng đứng tại chỗ bất động, quyền đầu nắm chặt, sắc mặt âm trầm vô cùng, nàng làm sao không muốn cứu. Đây chính là Thất Tình Môn cấm kỵ a. Nhưng bốn phía các hoàng giả tất cả đều đang ngó chừng nàng đây. Một khi nàng động thủ, thì sẽ phải gánh chịu những hoàng giả này nhóm liên thủ hợp công, lực lượng như vậy, nàng căn bản bất lực. Ngươi không cứu, ta đi cứu. Xích Nguyệt cắn răng, bóng người lóe lên. Hướng về Lãnh Ngưng Ngọc vào tới, đem hết toàn lực vọt tới cái kia vô hình lực trường. Cứu thánh nữ. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn thánh nữ chết. Tại Xích Nguyệt chỉ huy dưới, một số thất tình môn đệ tử nhất thời đứng ra, nhưng Doanh Hoàng, Lãnh Nguyệt tiên tử lại là biến sắc. Một bầy kiến hôi. Đã thấy Độc Hoàng nhẹ hừ một tiếng, phất tay háo vung lên, một cỗ màu xám vũ khí phun ra ngoài, đem Xích Nguyệt bọn người cho từng cái quét bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, cái kia trong xương mù càng là ẩn chứa kịch độc, không ngừng hướng những đệ tử này thể nội chui vào, ăn mòn thân thể của bọn hắn. Rất nhanh, Xích Nguyệt bọn người thì sắc mặt biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu. Ta nhìn cái kia Sở Cuồng Nhân cũng sẽ không xuất hiện, không bằng liền đem cái này thất tình môn tiêu diệt đi. Độc Hoàng cười hắc hắc nói, độc ôn tà thể phát động, trên thân không ngừng có độc vụ phun ra ngoài, chỗ đến, vô số đệ tử đều là thân chúng kịch độc ngã trên mặt đất, sắc mặt biến thành màu đen, hấp hối. Thất tình thánh nữ, lên đường đi. Phong Vân Kiếm Hoàng thấy thế, đầu ngón tay kiếm khí ngưng tụ, hướng về Lãnh Ngưng Ngọc vạch một cái, kiếm khí hóa thành to lớn kiếm ảnh chém ra. Tại kiếm áp khóa chặt phía dưới, Lãnh Ngưng Ngọc căn bản tránh cũng không thể tránh. Kiếm ảnh buông xuống, nhưng nàng lại không có nhìn lấy kiếm ảnh, mà chính là nhìn qua thất tình môn ngoài sân môn. Có lẽ, nội tâm của nàng cũng đang mong đợi cái gì? Không muốn. Lãnh Nguyệt tiên tử bọn người nhìn lấy tình cảnh này, mục đích đỏ muốn nước. Nhưng đột nhiên, Phong Vân Kiếm Hoàng lại là khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Kiếm ảnh của hắn, bị một cái tay bắt được. Chương 618, Sở Cuồng Nhân hiện thân, nhìn ta đại sát tứ phương. Kiếm ảnh bay lên không trung chém xuống, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kiếm áp. Một kiếm này, hoàng giả phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Chớ nói chi là, hiện nay Lãnh Ngưng Ngọc tu vi bị phong ấn, giống Doanh Hoàng dạng này thất tình môn hoàng giả lại bị còn lại hoàng giả nhìn chằm chằm. Lãnh Ngưng Ngọc, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng lại tại kiếm ảnh sắp chém xuống thời điểm, hư không bên trong lại là đột nhiên dò ra một cái trắng non như ngọc, mười ngón bàn tay thon dài, tại trước mắt bao người. Dễ như trở bàn tay đem kiếm ảnh bắt ở giữa không trung. Muốn giết nàng, ngươi nhưng có hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Đạm mạc lời nói theo trong hư không vang lên. Chỉ thấy có hai bóng người theo trong hư không đi ra. Một người trong đó, thân mang bạch y, mặc phát đến eo treo hoa lệ trường kiếm, một tay nắm lấy Phong Vân Kiếm Hoàng kiếm ảnh, khí định thần nhàn. Sở Cuồng Nhân. Là hắn, hắn rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người đều là thần sắc chấn động. Xích Nguyệt, Lãnh Nguyệt tiên tử các loại người thần sắc đại hỉ. Mà cùng các nàng hoàn toàn ngược lại chính là Lý Sách Long, hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong đôi mắt oán hận chi ý cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất. Đến mức các hoàng giả, phần lớn là mang theo vẻ tò mò, đánh giá cái này lần thứ nhất gặp mặt, lại là bọn họ muốn giết người. Quang Minh đại giáo hoàng, Hắc Ám đại giáo hoàng hai cái này biết Sở Cuồng Nhân thực lực hoàng giả lại là như lâm đại địch, vẻ mặt nghiêm túc cùng cực. Hắn thật tới. Lãnh Ngưng Ngọc nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng, vẻ mặt hốt hoảng. Nàng vốn là, chính mình hẳn phải chết, nhưng chưa từng nghĩ, Sở Cuồng Nhân lại một lần nữa như thiên thần hạ phàm giống như, lại lần nữa đem nàng cứu vãn. Lần thứ ba. Đây là Sở Cuồng Nhân lần thứ ba cứu tính mạng của nàng. Nàng cả đời này chỉ sợ đều không có cách nào báo đáp. Giang giác. Một tiếng tiếng tạch tạch vang quanh quẩn. Sở Cuồng Nhân năm ngón tay bóp, Phong Vân Kiếm Hoàng chỗ thúc giục kiếm ảnh lại bị hắn cứ thế mà bóp nát, hóa thành mây biến mất tán. Chật chật, ngươi chính là Sở Cuồng Nhân sao? Xem ra, đích thật là không tầm thường a. Độc Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Sở Cuồng Nhân lườm đối phương liếc một chút, lại nhìn thoáng qua chúng độc Xích Nguyệt bọn người, thản nhiên nói, độc ôn tả thể, có ý tứ. Hắn nhìn lấy Độc Hoàng, giống như là đang quan sát con mồi. Hắn lĩnh hội thể chất chi thư, chính khiếm khuyết nghiên cứu tài liệu đây. Cái này vô thượng đạo thể độc ôn tả thể, không chính vừa tốt. Mà bị Sở Cuồng Nhân nhìn chằm chằm, Độc Hoàng chẳng biết tại sao, nội tâm sinh sôi từng tia hàn ý. Lại có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn lầm bầm một tiếng, tiểu tử này, tà môn. Đã thấy Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa thiên địa có đại lượng thủy khí hội tụ mà thành, dần dần bao phủ lại Xích Nguyệt bọn người. Thủy khí nhập thể, Xích Nguyệt đám người sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, độc trong người khí đúng là bị thủy khí lôi cuốn lấy hàng ra ngoài thân thể. Lại có thể đem độc khí của ta bài xuất, thật là cao minh y thuật, so với năm đó Mộc Long Tử cũng không kém, không, thậm chí cao minh hơn. Độc Hoàng có chút khiếp sợ nói ra. Giúp mọi người giải độc về sau, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, điểm tại Lãnh Ngưng Ngọc trên thân, đem trong cơ thể nàng phong ấn phá vỡ. Tiếp lấy tiện tay vạch một cái, đem chung quanh vô hình lực trường xé nát. Lam Vũ, mang nàng rời đi trước. Đúng. Lam Vũ bắt lấy Lãnh Ngưng Ngọc, lui đến Doanh Hoàng các loại người trước mặt. Mà bốn phía các hoàng giả cũng không có ngăn cản Sở Cuồng Nhân, nhìn lấy hắn hoàn thành những thứ này, dù sao, Sở Cuồng Nhân hiện thân liền đã là mục đích của bọn hắn. Đến mức thất tình môn, Lãnh Ngưng Ngọc, bất quá là mồi mà thôi. Chúng ta cuối cùng gặp mặt. Phong Vân Kiếm Hoàng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, ánh mắt bên trong là ngăn không được sôi trào lạnh thấu xương sát ý. Chuyện này với các ngươi tới nói, không tính là chuyện tốt. Ý gì? Nhìn thấy ta, khó tránh khỏi sẽ có một trận chém giết, mà chết sẽ chỉ là các ngươi, cho nên chuyện này với các ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi rất ngông cuồng a. Cái này, cũng là sự thật. Một chúng hoàng giả sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ này một đám hoàng giả, tùy tiện sách ra ngoài đều có thể chấn nhiếp một phương, nhưng Sở Cuồng Nhân nhưng là đúng bọn họ xem bọn họ như không. Người này, xa so với bọn hắn nghe được trong truyền thuyết còn cuồng ngạo hơn. Sở Cuồng Nhân, ngươi quả thực cũng là không biết sống chết, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh, kiếm tộc, ma tộc, bái gia, tần gia các loại đại đạo thống hoàng giả đích thân đến, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Sách Long đối với Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra. A, nguyên lai là ngươi con kiến cỏ này a. Sở Cuồng Nhân lườm đối phương liếc một chút, khẽ cười một tiếng, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, xẹt qua hư không, hướng về đối phương đánh tới. Độc Hoàng thấy thế vội vàng lách mình đến trước mặt đối phương, đưa tay nhất trưởng đánh ra, độc ôn tả thể phát động, khủng bố trưởng khí cùng kiếm khí va chạm. Nhưng phù một tiếng, kiếm khí tại Độc Hoàng lòng bàn tay xẹt qua, kéo ra một đạo vết máu, đem hắn chấn lui ra ngoài. Mà còn sót lại kiếm khí lại là rơi vào Lý Sách Long trên thân, tại chỗ đem hắn trọng thương, máu tươi cuồng thổ bên trong, như vải rách giống như ngã trên mặt đất. Sở Cuồng Nhân. Lý Sách Long nằm trên mặt đất, thân thể tại kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới đã là thủng trăm ngàn lỗ, cả người như bùn nhau giống như, lại nổi lên không thể. Hắn chỉ có thể dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Cuồng Nhân. Nhưng Sở Cuồng Nhân đối với cái này không thèm để ý chút nào, cũng không vội mà giết hắn, thản nhiên nói, ngươi liền nằm tại cái kia, nhìn ta như thế nào đại sát tứ phương. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua tại chỗ chúng hoàng giả. Mà chúng hoàng giả cũng đang quan sát hắn. Theo hắn hiện thân đến bây giờ cho thấy đủ loại thủ đoạn, nhất là một kiếm bức lui Độc Hoàng đến xem, hắn thực lực đã không phải tầm thường hoàng giả có thể so sánh. Nhưng ở đây hoàng giả lại có cái nào là dễ dàng tới bối đâu. Người đã xuất hiện, các ngươi người nào muốn động tay. Ha ha, thực lực của hắn xem ra đích thật là rất mạnh, cho nên ngay cả ta cũng không có cách nào chuẩn xác cảm giác được tu vi của hắn. Chỉ bất quá, chúng ta uy hiếp Thất Tình Môn, đã làm cho đạo thống danh dự có hại, nếu là lại liên thủ vây công một cái tuổi trẻ hậu bối, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo. Theo ta thấy, trong chúng ta tùy tiện tìm ra hai cái, đi lên giết chết hắn là được, những người còn lại đừng để hắn chạy thế là được. Có đạo lý. Những hoàng giả này nhóm đều là mỗi người thời đại tuyệt đỉnh thậm chí là cấm kỵ thiên tiêu, năm đó cũng đều là ngạo khí trùng thiên nhân vật. Vốn là, đối phó một cái tuổi trẻ hậu bối cũng đã là mười phần ra mặt dày, nhưng vì chính mình hậu bối thiên tiêu, làm cũng liền làm. Nhưng bây giờ, muốn bọn họ vây công, bọn họ kéo không xuống cái mặt này. Các ngươi chớ xem thường người này, đồng loạt ra tay tốt. Quang Minh Đại Giáo Hoàng sắc mặt có chút không dễ nhìn quên. Hắn nhưng là biết người trước mắt này đáng sợ đến cỡ nào. Không tệ, chúng ta vẫn là vây công tốt. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng cũng nói như vậy. Hắc Ám, ánh sáng, hai cái bất tương dung, thậm chí có thâm cửu đại hận giáo hoàng, thời khắc này ý kiến lại là lạ thường nhất trí. Điểm này, khiến các hoàng giả mười phần giật mình. Chẳng lẽ, cái này Sở Cuồng Nhân thật sự có khủng bố như thế? Nghe bọn hắn, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua mọi người, thản nhiên nói. Hừ, ta còn lại không tin một cái hậu bối thiên tiêu, có thể cường đại cỡ nào, năm đó ta ngang dọc tứ phương thời điểm, ngươi tổ tông cũng không biết ở chỗ nào. Một người mặc hắc bạch đạo bào hoàng giả lạnh hừ một tiếng. Hắn là Âm Dương Thần Tông hoàng giả. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, dẫn đầu hướng Sở Cuồng Nhân công tới. Lòng bàn tay ở giữa, âm dương chi lực đang lưu chuyển lấy, giống như rồi rào đạo vận dung hợp vị này hoàng giả tu hành ra đế khí đột nhiên đánh ra. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đưa tay nhất quyền. Oanh! Nháy mắt, hư không phát ra một cỗ bạo hưởng, kinh khủng đạo vận bạo phát cơ hồ muốn ngưng tụ ra huyền diệu đạo văn, càng nương theo lấy nhật nguyệt điên đảo, tinh thần vẫn là khủng bố dị tượng, trực tiếp đánh vào cái kia hoàng giả trên lòng bàn tay. Ầm vang bên trong, người hoàng giả này kêu thảm một tiếng, âm dương chi lực trong nháy mắt bị phá, cả cánh tay hóa thành xương máu nổ tung. Cả người như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Chương 619, đế lộ bên trong sức chiến đấu cao nhất, chín đạo đế khí chi uy. Một chiêu, một cái hoàng giả bị hoanh bạo cánh tay, bay ngược mà ra. Một chiêu, một cái hoàng giả bị trọng thương. Một chiêu, chấn nhiếp tại chỗ tất cả hoàng giả. Đều gọi các ngươi cùng nhau lên, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Sở Cuồng Nhân thu hồi cánh tay, thần sắc đạm mạc nói. Quang Minh Đại Giáo Hoàng, Hắc Ám Đại Giáo Hoàng hai người liếc nhau, trong mắt nhịn không được toát ra một tia kinh hãi. Theo Sở Cuồng Nhân vừa mới một quyền kia phán đoán, bọn họ phát giác được thực lực của đối phương đúng là càng khủng bố hơn. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, thực lực của hắn tại sao lại tăng? Đáng giận, gia hỏa này không khỏi quá mức biến thái đi. Hai vị giáo hoàng nuốt ngụm nước. Phải biết, còn lại hoàng giả hơn mấy ngàn vạn năm đều không nhất định có thể có cái gì tiến bộ, mà Sở Cuồng Nhân 3 ngày 2 đầu tiến bộ một lần. Cái này con mẹ nó ai chịu nổi a? Quá kinh khủng. Mà tại Thất Tình Môn bên ngoài, chú ý trận chiến này các tu sĩ cũng tất cả đều trợn mắt hốt mồm, bị Sở Cuồng Nhân một quyền kia cho dọa cho phát sợ. Nhất là đám kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, càng là mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Nhất quyền trọng thương một cái đỉnh phong hoàng giả. Ngươi cùng bọn hắn nói, cái này giống như bọn hắn, là thiên kiêu. Đừng đùa. Nhà ai thiên kiêu khủng bố đến loại trình độ này a? Gia hỏa này, vì sao lại khủng bố đến loại tình trạng này? Đây là thiên kiêu. Ta cùng gia hỏa này đều là thiên kiêu. Có lầm hay không, ta cảm giác hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghiền sát ta. Quái vật a. Tất cả tu sĩ tại ngắn ngủi đắm chìm về sau, lập tức liền sôi trào. Tiếng nghị luận, liên tiếp. Một số cấm kỵ thiên kiêu nhóm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, càng là lâm vào thật sâu tuyệt vọng, cùng dạng này người, bọn họ muốn làm sao tranh giành đế vị. Hắn hôm nay phải chết tại cái này, nếu không, chúng ta triệt để không có cơ hội. Một cái cấm kỵ thiên kiêu nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân nhỉ nó nói. Còn lại cấm kỵ, cũng đều là không sai biệt làm ý nghĩ. Sở Cuồng Nhân bất tử, bọn họ căn bản bất lực cùng đối phương tranh giành đế vị. Thật mạnh. Phong Vân Kiếm Hoàng dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đối phương một quyền kia, lại cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, sau đó lúc này không dám có bất kỳ khinh thường nào, bên hông phong cách cổ xưa trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trường kiếm ra, lạnh thấu xương kiếm quang hướng về Sở Cuồng Nhân đập vào mặt mà đi. Luận kiếm, ngươi hơn được ta. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Côn Ngô ra khỏi vỏ, tử sắc kiếm quang xẹt qua chân trời. Trong chớp mắt, hai đạo kiếm quang lôi cuốn vô cùng khủng bố kiếm chi đạo vận trong nháy mắt bạo phát, bốn phía hư không nhất thời ông ông rung động. Nhưng ngay sau đó, Phong Vân Kiếm Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác của mình kiếm chi đạo vận bị áp chế. Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm. Hắn nói, đã 10 phần tiếp cận cực hạn tầng thứ, tăng thêm Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, có thể đè qua ta cực hạn chi đạo. Phong Vân Kiếm Hoàng sắc mặt rất khó coi. Hai đạo kiếm quang trong hư không liên tiếp giao nhau, hai thanh kiếm trong hư không không ngừng va chạm. Kiếm khí càn quét, bốn phía mặt đất không ngừng nổ tung. Kiếm khởi Phong Vân. Phong Vân Kiếm Hoàng khẽ quát một tiếng, thôi động tự thân sáng tạo chuẩn đế thuật. Vang một tiếng, Phong Vân hội tụ, kiếm quang chém về phía Sở Cuồng Nhân. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng, kiếm khí một trảm. Bành trướng kiếm quang như hồng chút xuống, một cỗ phảng phất muốn hủy diệt hết thể khí tức khủng bố bạo phát, lại trực tiếp xé rách Phong Vân Kiếm Hoàng kiếm khí, đem hắn cho đánh lui gần 100 trượng, nện gần cung điện trong vách tường. Thần huy diệu thế. Ám chiều thôn thế. Lúc này thời điểm, Sở Cuồng Nhân sau lưng Hắc Ám Đại Giáo Hoàng, Quang Mang Đại Giáo Hoàng hai người một cùng ra tay, đưa tay cũng là mạnh nhất chiêu thức. Một trắng một đen, một quang một ám, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bạo phát, hóa thành hai cỗ năng lượng kinh khủng dòng nước lũ cuốn về phía Sở Cuồng Nhân. Còn lại hoàng giả cũng ào ào xuất thủ. Gặp lại Sở Cuồng Nhân một quyền kia trọng thương đỉnh phong hoàng giả thực lực về sau, bọn họ sớm đã không có cùng đối phương đơn đả độc đấu ý nghĩ. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cùng tiến lên, triệt để tiêu diệt cái này dị số. Dạng này mới đúng. Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng, đến, để cho ta nhìn một chút cái này đế lộ bên trong sức chiến đấu cao nhất đến tột cùng có thể đem ta bước tới trình độ nào. Nương theo lấy một cỗ vô cùng khủng bố đạo vận bạo phát, Sở Cuồng Nhân thể nội 4 cỗ vô thượng đạo thể chi lực cùng đế khí thấu thể mà ra. Vạn đạo pháp tướng, đông dưng sinh ra. Mấy ngàn trượng pháp tướng lưu quang giật thải. Một cỗ đạo vận ở trong đó lưu chuyển lên, một quyền đánh ra, vạn pháp chi lực, sát khí chiến ý, lạnh thấu xương kiếm khí, vô thượng quang minh chi lực toàn đều ngưng tụ ở một khối. Hư không bởi vì cỗ lực lượng này ầm vang nổ tung, cả vùng không gian nhất thời xuất hiện nói đạo liên ngân, như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực trước hết cùng cỗ quyền kình này đánh vào một khối, nhưng là trong nháy mắt thì tan rã, sụp đổ. Còn lại hoàng giả phát ra chiêu thức, cũng đều ào ào phá nát. Kinh khủng trùng kích lực để hơn 10 vị hoàng giả cùng một chỗ bị tung bay. Đây là cái gì dạng lực lượng, quá kinh khủng đi. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì pháp tướng, vì cái gì có nhiều như vậy chủng đạo thể khí tức, cũng đều là vô thượng đạo thể. Đương đại tại sao có thể có loại này kinh khủng yêu nghiệt tồn tại? Các hoàng giả sắc mặt đại biến, tất cả đều bị vạn đạo pháp tướng lực lượng dọa sợ. Vô thượng đạo thể, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là, nhiều như vậy loại vô thượng đạo thể dung hợp tại trên người một người. bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Hôm nay không giết người này, ta chờ sau này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắc ám đại giáo hoàng lạnh giọng nói ra. Hắn vừa xài bước ra, sở cùng nhân trên không, bốn phía linh lực điên cuồng hướng hắn hội tụ, chỉ nghe trên mặt hắn lộ ra thành kính chi sắc, cao giọng ngâm sướng nói, hắc ám chi thần ở trên, ám chiều thôn thế. Càng khủng bố hơn hắc ám dòng nước lũ hình thành, làm đến chân trời biến đến đen kịt một màu, trong vòng nghìn dặm dường như lâm vào trong bóng tối. Mà quang minh đại giáo hoàng cũng không thua bao nhiêu, đàng không mà lên, thành kính ngâm sướng nói, quang minh chi thần ở trên, thần huy diệu thế. Trong bóng tối, đột nhiên tách ra một đạo sáng chói bạch quang, cái này bạch quang không ngừng khuếch tán, dần dần cùng hắc ám địa vị ngang nhau. Chiêu thức giống nhau, càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Một đen một trắng, hai cỗ dòng nước lũ lại lần nữa hướng sở cuồng nhân đánh tới. Mà sở cuồng nhân thể nội đế khí lại không giữ lại, chín đạo đế khí uy năng bạo phát, khiến trên người hắn lộ ra kinh khủng đế đạo uy áp. Sau lưng vạn đạo pháp tướng cũng càng thêm ngưng thực, một quyền đánh ra, lại một lần nữa đem hai cỗ dòng nước lũ cứ thế mà đánh nổ. Hai đại giáo hoàng càng là trực tiếp thổ huyết, bay rất ra ngoài. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy sở cùng nhân. Chín đạo đế khí, hắn lại tu hành ra chín đạo đế khí. Làm sao có thể? Chín đạo đế khí, đây là đế giả phía dưới có thể đạt tới cực hạn. Cho dù là hoàng giả cũng muốn hao phí vô số năm, thậm chí 10 vạn năm thời gian mới có thể tu hành đi ra. Nhưng sở cùng nhân, một cái hậu bối thiên kiêu lại đạt đến mức độ này. Còn lại hoàng giả tuy nhiên chấn kinh tại sở cùng nhân tu vi, nhưng bọn hắn cũng không có thất thần, theo sát hai đại giáo hoàng về sau tiếp liền xuất thủ. Đại La Hàn trưởng. Tần gia hoàng giả khẽ quát một tiếng, đánh ra nhất trưởng, đế khí ẩn chứa trong đó, bộc phát ra một cỗ ngập trời hàn khí. Sở cùng nhân đưa tay hội tụ tứ tượng nguyên thần kiếm chém ra, phá nát cái kia lạnh trưởng, tứ tượng kiếm khí nhất thời đem đối phương đánh cho thổ huyết bay ngược. Hư không bên trong, từng nét bùa chú đột nhiên sinh ra. Cái kia là đến từ phù văn chi điệu tiêu phù hoàng châu ngưng, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại ba động. Nhưng sở cùng nhân niệm lực nhất động, diệt khước chi phù đống dưng sinh ra, phù văn quỷ bí chi lực, chớp mắt đem phù văn từng cái vỡ nát. Ma tộc hoàng giả thôi động quần quận ma khí, hóa thành ngàn vạn ác quỷ. Sở cùng nhân thôi động như lai vãng sinh chú, Phật quang phổ độ thập phương, chỗ đến, ngàn vạn ác quỷ đều tan thành mây khói. Các loại chiêu số, các loại đạo vận, ngoại trừ vạn đạo pháp tướng bên ngoài, sở cùng nhân các loại tu hành pháp nhìn đến mọi người hoa mắt. Chương 620, mỗi người đế binh, các hoàng giả, để cho ta tận hứng đi. Thất tình môn, một trận vô cùng hiếm thấy khoáng thế đại chiến tại diễn ra. Mà đại chiến song phương, một phe là đế lộ bên trong thứ nhất tuyệt đỉnh 10 cái hoàng giả, còn bên kia lại chỉ là một cái hậu bối thiên tiêu. Kém như vậy cách, mặc cho ai nghe được đều sẽ khịt mũi coi thường. Tại cái này nào đâu? 10 cái tuyệt đỉnh hoàng giả liên thủ đối phương một cái hậu bối thiên tiêu. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Mà trên thực tế, cái này gần như hoang đường một màn, ngay tại thất tình môn tại tất cả tu sĩ trước mặt diễn ra. Không chỉ có như thế, tình thế phát triển, còn hướng lấy một loại mọi người khó có thể tưởng tượng phương hướng phát triển. Vốn là, tại chúng tu sĩ muốn đến, 10 cái tuyệt đỉnh hoàng giả một cùng ra tay, trên thế giới này còn có người nào là bắt không được sao? Cỗ lực lượng này, tại đế lộ, cơ hồ không gì địch nổi. Nhưng sự thật lại là, 10 cái hoàng giả xuất thủ vẫn như cũ bắt không được một cái hậu bối thiên tiêu. Các ngươi đến tột cùng là tại sao biết ra hỏa này? Thất tình môn trong đại điện, Doanh Hoàng nhìn lấy cái kia từ dưới đất đánh tới trên trời, cùng 10 cái hoàng giả đánh cho khó hòa giải sở cùng nhân, nuốt ngụm nước, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không nói nàng, Lãnh Nguyệt tiên tử mấy người cũng đều như thế. Cái này cũng quá kinh khủng. Trước đây không lâu, sở cùng nhân đi hoang vu cấm địa thời điểm còn xa xa không có đạt tới loại trình độ này. Làm sao đi một chuyến cấm địa trở về, thì đại thay đổi, loại thực lực này, quả thực tưởng như hai người a. Trên không trung, các loại năng lượng không ngừng nổ tung, các loại đạo vận liên tiếp xuất hiện, cả mảnh trời hư không sắc thái lộng lẫy chói mắt. Mọi người tất cả mọi người tại kinh hồn táng đảm. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, tại cái kia Mỹ Luân Mỹ hoán quang cảnh phía dưới ẩn chứa kinh khủng bực nào sắc cơ. Đó là cái này đế lộ bên trong, gần như không ai cản nổi sức mạnh to lớn. Hủ cốt độc trưởng. Ẩm. Độc Hoàng cùng sở cùng nhân cứ thế mà đối đầu nhất trưởng. Độc Hoàng cánh tay cốt cách tại chỗ bạo liệt, nhưng là sắc mặt của hắn lại là vui vẻ, tiểu tử, rốt cục bắt đến ngươi. Trong chớp mắt, theo Độc Hoàng thể nội tuôn ra một cỗ vô cùng khủng bố khí độc, trong nháy mắt xâm nhập sở của người thân thể bên trong. Khí độc này, cho dù là hoàng giả chúng cũng tuyệt khó sống sót, mặc cho ngươi tu vi mạnh hơn, cũng chống cự không được. Thật sao? Sở cùng nhân khỏe miệng hơi vện, bắt lấy Độc Hoàng cánh tay không buông, đưa tay lại đánh ra hai quyền, trực tiếp đánh vào đối phương trên ngực. Thân thể của đối phương tại cỗ lực lượng này dưới, cơ hồ nổ tung. Có thể Sở Cuồng Nhân bắt hắn lại tay, lệnh hắn khó có thể tránh thoát, mắt nhìn đối phương quyền đầu lại lần nữa đánh tới, Độc Hoàng quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng thôi động linh lực, đem cánh tay của mình đánh gãy, thân hình nhanh lùi lại. Mà ngay tại lúc đó, Sở Cuồng Nhân trong tay bắt lấy cái kia gãy cánh tay cũng tại chỗ nổ tung, đại lượng độc huyết đem hắn cho bao phủ. Nhanh, hắn trúng độc. Độc Hoàng cố nén tay gãy thống khổ, hét lớn một tiếng. Sở Cuồng Nhân, chết đi cho ta. Một cái hoàng giả tiến lên một bước, một quyền đánh ra, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét phảng phất muốn diệt thế giống như, hướng Sở Cuồng Nhân lồng đi. Điên đảo càn khôn. Sở Cuồng Nhân đồng dạng nhất quyền đánh ra. Âm vang một vụ nổ, cái kia hoàng giả trên nắm tay lôi đỉnh chi lực phá nát. Cả người hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Kinh khủng quyền kình càng là dư thế chưa giảm, hướng về một cái khác hoàng giả đánh tới, đem đối phương cho cứ thế mà đánh lui mấy trăm trượng. Một chúng hoàng giả trừng Độc Hoàng liếc một chút. Loại lực lượng kinh khủng này, ngươi nói với ta hắn trúng độc. Nói đùa cái gì? Mà Độc Hoàng chính mình cũng là có chút mơ hồ. Không có khả năng à, hắn trúng độc khí của ta, lại thêm độc huyết ảnh hưởng, hắn y thuật cao minh đến đâu cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Không thể nào a. Độc Hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chính mình độc ôn tà thể luôn luôn là thuận buồm xuôi gió, bao nhiêu năm rồi đều không để hắn thất vọng qua, làm sao tại Sở Cuồng Nhân cái này ăn quả đắng rồi. Độc ôn tà thể, có thể làm khó dễ được ta. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Bất tử chi thân vốn là đối độc tố có rất lớn kháng tính, tăng thêm nhục thể của hắn đi qua liên tiếp tạo hóa, cực kỳ cứng hãn, cho dù là độc ôn tà thể độc đối với hắn cũng không cách nào tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chớ nói chi là, hắn vẫn là đỉnh phong thầy thuốc. Độc ôn tà thể ở những người khác chỗ đó thuận buồm xuôi gió, thế nhưng là tại hắn nơi này, lại là một chút tác dụng đều không có. Tốt, hiện tại đem lá bài tẩy của các ngươi đều sáng ra đi. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, một đạo lôi quang bay ra, hóa thành một thanh cổ cầm, chỉ chọn dây đàn, lần nữa tấu vang thần ma bát âm. Là cầm đạo, hắn đến cùng còn biết bao nhiêu loại tu hành pháp. Đáng giận, đó còn là một thanh đế binh. Hừ, thì hắn có đế binh sao? Các hoàng giả liếc nhau, tiếp lấy cũng lấy ra mỗi người đế binh. Sở Cuồng Nhân, hôm nay, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều muốn giết ngươi. Hắc ám đại giáo hoàng trong tay cầm một cái đen nhánh vô cùng trường đao, ngựa khí vô cùng băng lãnh nói. Không tệ, ta không tiếc cùng hắc ám đồng bọn, cũng muốn báo ta quang minh tổ địa một chúng hoàng giả thủ. Quang minh đại giáo hoàng tay bên trong thì là cầm lấy một cái quyền trượng màu trắng, trong mắt bắn ra cực hạn hận ý. Một cỗ lạnh thấu xương kiếm đạo huy áp bạo phát. Phong vân kiếm hoàng trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm phía trên có từng đạo quang hoa lưu chuyển, lại rút đi phong cách cổ xưa bề ngoài, hóa thành một thanh bảy màu lộng lẫy, còn như thủy tinh trường kiếm. Đây mới là phong cách cổ xưa trường kiếm chân chính hình thái. Sở Cuồng Nhân, kiếm tộc cấm kỵ mối thù, ta không phải báo không thể. Phong vân kiếm hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ta vương gia, cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi tiếp tục lớn mạnh. Vương gia hoàng giả quanh thân có từng đạo ngũ sắc quang hoa lưu chuyển lên, ngũ hành chi lực bạo phát, trong tay có một cây cờ lớn khua tay. Đó là vương gia lại một kiện đế binh. Tiêu Kinh Trần tuy là ta bái ra người ở rể, nhưng hắn lại là thiền tôn huyền hoàng thể, tại hoang vu cấm địa thu hoạch được đại đế truyền thừa, vốn có cực lớn cơ hội trèo lên đỉnh đế vị, nhưng bởi vì ngươi, tất cả đều hủy. Bái ra hoàng giả cũng là đầy mắt hận ý. Hắn lấy ra một cây trường thương, kinh khủng đế đạo uy áp tràn ngập. Ta ma tộc cấm kỵ, cũng không thể chết vô ích. Ma tộc hoàng giả lạnh hừ một tiếng, lấy ra một chiếc đại ấn. Cái kia con dấu trên có khắc một cái ma tự, phun trào lấy giống như thủy triều thao thao bất tuyệt khủng bố ma khí cùng đế uy. Từng kiện đế binh xuất hiện trong hư không. Bành trướng vô cùng đế đạo uy áp tràn ngập bên trong thiên địa. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, trên người đạo vận bị hắn thôi động đến cực hạn. Đế khí phun trào, tùy theo rót vào xuân lôi cầm bên trong. Rất tốt. Các hoàng giả, dùng hết toàn lực, để cho ta tận hứng đi. Cong. Sở Cuồng Nhân chỉ chọn dây đàn, cầm âm bỗng nhiên quanh quẩn thiên địa. Thần ma bát âm đệ nhất khúc, thiên địa mênh mông. Cầm âm là chiến âm, đem trận chiến đấu này đẩy đến gây cấn giai đoạn. Các đại hoàng giả nhóm ảo hào thúc động trong tay đế binh. Trong chốc lát, trường kiếm hoa ra kiếm khí, trên trường đao bắn ra kinh khủng hắc ám khí tức, quyền trượng có bạch quang nở rộ, trường thương pha không. Thương kình như long phi vũ, con dấu bên trong có cuồn cuộn ma khí bao phủ mà ra. Các loại đế binh uy năng cùng cầm âm đạo vận phát sinh va chạm. Phương viên 100.000 dặm đều tại điên cuồng chấn động. Hư không bạo liệt, mặt đất vỡ nát, kinh khủng trùng kích làm đến bốn phía hết thể như là bị diệt thế thiên thai giống như không ngừng bị phá hủy. Thất tình môn doanh hoàng sắc mặt đại biến, mở ra hộ sơn đại trận. Một cái to lớn lồng ánh sáng đem thất tình môn bao lại, chống cự lấy cái kia cố đế binh va chạm mà bạo phát khủng bố uy năng. Mà ở phía xa,

Là Quang Minh chi thần, Quang Minh thần giáo lại thật sự có thần. Thật là khủng khiếp, cái này Quang Minh thần giáo lại thật có thể dẫn động thần lực lượng, khắc ngăn cả ta muốn đi nhập giáo. Có chút tu sĩ nhìn đến Quang Minh thần về sau, bản năng cảm giác được một cỗ kính sợ, nội tâm lại nhịn không được sinh ra quỳ bái cảm giác. Thậm chí hướng về Quang Minh thần phương hướng tại chỗ quỳ xuống, miệng tụng thần tích, dường như trong nháy mắt hóa thành thành tín tín đồ. Một bên khác, Hắc Ám đại giáo hoàng cũng là cắn răng, ngươi đều làm đến mức này, ta lại không ra tay thì không nói được. Trên người hắn đồng dạng bộc phát ra cường đại Hắc Ám khí tức, thành tín ngâm sướng, Hắc Ám chi thần ở trên, ngài hèn mọn tín đồ. Khủng bố Hắc Ám chi lực tràn ngập quyết tán, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vực sâu màu đen, từ trong đó chậm rãi đi ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh màu đen, Hắc Ám, thâm thúy, dường như không thấy mảy may ánh sáng. Chỉ có cái kia một đôi trong mắt, sáng chói như tinh thần. Một cỗ không chút nào thấp hơn Quang Minh chi thần thần uy theo thân ảnh kia bên trong đổ xuống mà ra, chính là Hắc Ám thần giáo tín ngưỡng Hắc Ám chi thần. Hai đại thần chỉ một luồng ý niệm hiện thế, rung động thương khung. Bốn phía các tu sĩ hào hào bị cái kia cỗ mênh mông thần uy chấn nhất đến, một số đạo tâm bất ổn, tại chỗ quỳ xuống, quỳ bái. Các hoàng giả cũng là có chút kiêng kỵ. Hai cái này thần giáo thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Đây chính là bọn họ trong miệng thần sao? Cũng không biết cùng trong truyền thuyết đế giả so ra, người nào tương đối cường đại đâu. Làm viễn cổ đạo thống, những hoàng giả này nhóm đối với thần chỉ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ, cho nên không giống những người khác như vậy sùng bái. Bọn họ kính úy là lực lượng của đối phương. Hai tôn thần chỉ đều chiếm một bên. Ánh sáng cùng hắc ám, hai cỗ lực lượng tại hư không giao hội, địa vị ngang nhau, thần chỉ ánh mắt giao hội nháy mắt, liền muốn hướng đối phương xuất thủ. Ánh sáng cùng hắc ám, thế không hòa vào nhau. Không chỉ là hai cái thần giáo lý niệm, hai cái thần chỉ quan hệ cũng là như thế, cái này vừa thấy mặt, tại chỗ muốn đánh. Bọn họ đều cho là mình bị triệu hoán đi ra đối phó đối phương. Hai cái đại giáo hoàng thấy thế, biến sắc, vội vàng ngăn cản. Ta thần, dị đoan ở bên kia. Đại giáo hoàng chỉ sợ cuồng nhân nói ra. Cái này muốn là đánh lên, vậy bọn hắn nhưng là thành chê cười. Há, là ngươi. Quang Minh thần nhìn thoáng qua sợ cuồng nhân, phát giác được đối phương khí tức chính là ngày xưa đem chính mình một luồng ý niệm phân thân đánh nát tồn tại. Muốn đến nơi này, hắn trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Mà Hắc Ám thần nhìn đến sợ cuồng nhân, hai mắt thâm thúy, không nghĩ tới sẽ có cùng Quang Minh thần liên thủ thời điểm, quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, ý niệm của bọn hắn phân thân bị triệu hoán đi ra, vì chính là trợ giúp hai vị đại giáo hoàng diệt trừ địch nhân. Đến mức địch nhân là người nào, với ai liên thủ, cũng không trọng yếu như vậy. Dị đoan, chu sát. Quang Minh thần hướng về sở cuồng nhân nhấn một ngón tay. Hắc Ám thần đồng dạng đánh ra một cỗ dòng lũ đen ngòm. Hai đại thần chỉ ý niệm phân thân liên thủ nhất kích, sự mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng ở trong sân hoàng giả không có một cái nào có thể đón lấy. Cho dù là sở cuồng nhân cũng không nhịn được bị đánh bay gần 100 trượng. Cho dù là cô kia cực kỳ cường hãn thân thể cũng không khỏi bị đến bị thương. Phong Vân kiếm hoàng, ma tộc hoàng giả mấy người cũng một vừa ra tay, kiếm khí đao quang chờ một chút gào thét mà ra, muốn đem sở cuồng nhân triệt để hoành sát. Nơi xa, thất tình môn bên trong, Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt, Lam Vũ đám người tầm cơ hồ nhảy tới cổ họng, chăm chú nhìn tình cảnh này. Điên đảo càn khôn. Sở cuồng nhân đưa tay đánh ra vô địch pháp, nhưng vẫn như cũ bị hoành lùi. Hắn đã lâm vào xu hướng suy tàn. Bốn phía các tu sĩ, cơ hồ đã nhận định kết quả. Dị đoan, chiêu tiếp theo giết ngươi. Quang Minh thần đạm mạc nói, vô biên thần uy giống như thủy triều điên cuồng đập lấy hư không. Hắc Ám thần đồng dạng giơ tay lên, kinh khủng hắc ám chi lực hội tụ. Khốn thần vực phu áp chế, hai đại thần chỉ liên thủ, chung quanh một chúng hoàng giả nhìn chằm chằm, cũng đều tại tích góp lực lượng, chuẩn bị ra chiêu. Sở công nhân, cũng lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng vào lúc này, hắn chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thần! Các ngươi cũng xứng xưng thần, cũng xứng đoạn ta chi mệnh. Trong tiếng huyết gió, sở cùng nhân khí tức trên thân đúng là tại liên tục tăng lên lấy, một cỗ kinh khủng đạo vận theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Tất cả hoàng giả đều là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Cố khí tức này là cực hạn chi đạo. Hắn đột phá, hắn đạo, lại đạt đến cực hạn. Các hoàng giả sắc mặt thay đổi. Cực hạn chi đạo, đó là đế đạo trước đó tối cao tầng thứ, liền như là đế giả phía dưới chỉ có thể ngưng tụ ra 9 đạo đế khí một dạng. Cực hạn chi đạo, là đế giả phía dưới có thể đi đến cảnh giới tối cao. Ha ha, các hoàng giả, đa tạ các ngươi, như không phải là của các ngươi liên tiếp áp chế, ta đoán chừng còn muốn qua một thời gian ngắn nữa mới có thể đạt đến cực hạn chi đạo đây. Sở cuồng nhân cười ha ha một tiếng nói ra. Hán đạo, vốn là đã đạt đến viên mãn đỉnh phong, còn kém nửa bước liền có thể bước vào cực hạn tầng thứ. Mà bây giờ, tại một chúng hoàng giả vây công giới, tại nói cùng nói trong đụng trạng, hắn nói, rốt cục đạt đến cực hạn tầng thứ. Nghe được hắn, chúng hoàng giả nhóm càng thêm chấn kinh. Sở công nhân, thế mà đang lợi dụng bọn họ, ma luyện chính mình đạo. Trong chiến đấu, ma luyện chính mình đạo. Đối mặt 10 cái hoàng giả vây công, hắn thế mà còn có năng lực làm đến loại chuyện này. Đối phương đến tột cùng có hay không đem bọn hắn để ở trong mắt. Chương 623, Cửu Long Cửu Đế chi lực, Sở Cuồng Nhân vô địch. Khốn thần vực phù bên trong, Sở Cuồng Nhân khí tức đang không ngừng kéo lên lấy. Tại cùng hơn 10 vị hoàng giả trong chiến đấu, hắn không ngừng mài lấy chính mình đạo, rốt cục, bước ra cái kia bước cuối cùng. Hắn vô địch chi đạo, đã đi đến cực hạn. Cực hạn vô địch chi đạo kinh khủng đến cỡ nào? Sở Cuồng Nhân hiện tại nhất cử nhất động, dù là chỉ là nhẹ nhàng khoát tay đều có loại nghiền ép chúng sinh, điên đảo nhật nguyệt khủng bố sức mạnh to lớn. Cái kia khốn thần vực phù càng là dung chuyển không thôi, như muốn sụp đổ. Tiêu Phù Hoàng gầm nhẹ một tiếng, đem linh lực trong cơ thể đế khí thôi động đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng duy trì ở. Đạo phù này, ngươi duy trì không được. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, để ngươi nhìn một chút ta phù. Chỉ thấy hắn đưa tay hội tụ thiên địa linh khí, hư không bên trong, đống nhiên có vô số sắc thái sặc sỡ đường vân ngưng tụ, hóa thành một trương đại phù. Phù văn lưu chuyển, huyền diệu đạo vận ẩn chứa trong đó, mơ hồ trong đó lại chiếu rọi rời núi bờ sông nhật nguyệt. Gió táp mưa rào chờ một chút tự nhiên dị tượng. Cái này, đây là cái gì phù? Tiêu Phù Hoàng biến sắc. Lấy hắn tại phù đạo phía trên tạo nghệ, lại không nhận ra cái này đạo phù văn. Đây là một đạo hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe phù văn. Cửu Long thần biến. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng, trực tiếp vận dụng trước đó không lâu lấy được truyền thuyết cấp phù văn. Chỉ thấy trong hư không màu sắc rực rỡ phù văn tụ dẫn thiên địa linh khí, đúng là hóa thành 9 đầu dữ tợn bay múa, huy hoàng bá khí màu sắc rực rỡ đại long. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, 9 đầu màu sắc đại long tại Sở Cuồng Nhân chung quanh lượn vòng lấy, phát ra từng đợt như sấm tiếng giống. Long uy vang vọng phương viên mấy vạn dặm, rung động thương khung nhật nguyệt tinh. Cho dù là thần uy, cũng vô pháp đè qua hắn danh tiếng. Phù văn này, có thể hóa linh khí vì long khí. Tiêu Phù Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lúc này, càng làm cho mọi người tại đây rung động sự tình phát sinh. 9 đầu đại long lại hướng về Sở Cuồng Nhân bay đi. Cái kia rồi rào vô cùng long khí tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt. Nếu nói hắn trước đó là nói tăng lên, như vậy hiện tại, cái kia chính là tu vi linh lực thăng hoa. Sở Cuồng Nhân tu vi mạnh bao nhiêu? Ngưng tụ ra 9 đạo đế khí hắn, đã đứng ở đế giả phía dưới đứng đầu nhất tồn tại, đủ để quét ngang đế lộ. Nhưng bây giờ, 9 đạo long khí nhập thể, cái kia 9 đạo đế khí làm bạo động, thể nội vô thượng căn cơ nở rộ vô biên thần huy. 9 đạo đế khí bên ngoài, lại thêm 9 đạo long khí. Mà lại cái này 9 đạo long khí uy lực, tuyệt không yếu tại 9 đạo đế khí, nói cách khác, Sở Cuồng Nhân hiện tại thể nội, hiện tại có tương đương tại 18 đạo đế khí tồn tại. Tuy nhiên đây chỉ là tạm thời, nhưng là cái này cũng đủ rất khủng bố. Theo Sở Cuồng Nhân khí tức tăng vọt, cái kia đạo khốn thần vực phù rốt cục cũng không còn cách nào duy trì, ầm vang sụp đổ. Phù văn bị phá, Tiêu Phù Hoàng tại chỗ bị phản phệ, thổ huyết bay ngược mà ra, hơi thở mong manh giống như nằm trên mặt đất. Mất đi khốn thần vực phù áp chế, Sở Cuồng Nhân lại không trói buộc, linh lực tu vi, cực hạn chi đạo khí tức không chút kiêng kỵ tràn đầy thiên địa. Cả phiến thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Thần, làm tốt bị ta lại lần nữa đánh nổ chuẩn bị sao? Sở Cuồng Nhân ánh mắt như điện, nhìn chăm chú quang minh thần. Vừa xài bước ra, vô thượng đạo thể chi lực bạo phát, vạn đạo pháp tướng ngưng tụ, cửu đế cửu long chi lực ra chỉ ở phía trên, uy thế hiển hách. Pháp tướng đưa tay đánh ra nhất quyền, hư không nhất thời nổ tung. Quang Minh Thần đối xử lạnh nhạt đánh ra một vệt sáng, nhưng kinh khủng quyền kình trong nháy mắt đem chùm sáng đánh nổ, nhất quyền đánh vào trên thân thể của hắn, làm đến thân ảnh của hắn không ngừng rạn nước, rất nhanh liền phủ đầy từng đạo vết rách. Dĩ Đoan, ngươi đã thành công dẫn động lửa giận của ta. Ta ở đây phát thệ, cuối cùng sẽ có một ngày muốn để ngươi thử một chút như thế nào thần phạt. Quang Minh Thần ngữ khí vô cùng băng lãnh. Thần phạt? Liên thiên phạt đều không làm gì được ta, ngươi chi thần phạt có thể đem ta thế nào? Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Hắn pháp tướng lại lần nữa oanh ra một quyền này. Lần này, gia nhập thiên phạt đạo vận. Huy Hoàng Thiên Huy, trực tiếp đè qua cái gọi là thần huy, mà tại ngày này phạt đạo vận xuất hiện trong nháy mắt, hai vị thần chỉ sắc mặt đại biến. Thiên phạt. Người là thiên hình người. Không có khả năng. Hai cái thần chỉ dường như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Nhưng còn chưa chờ bọn họ nói thêm cái gì, vạn đạo pháp tướng lực lượng liền đã đánh vào quang minh thần trên thân. Đem hắn cứ thế mà hoanh bạo. Mà còn lại đại bộ phận quyền kình càng là thẳng tiến không lùi, đánh vào hắc ám thần phía trên, cũng đem hắn đánh cho phân mảnh, tại triệt để tiêu tán trước đó, hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt mơ hồ trong đó lộ ra. E ngại. Cao ngạo thần chỉ, lại sẽ đối với nhân loại lộ ra e ngại. Điểm này, khiến Hắc Ám Đại Giáo Hoàng, Quang Minh Đại Giáo Hoàng hai người đều không thể tin tưởng, so sở cuồng nhân đánh nổ thần chỉ hình bóng còn rung động. Thiên hình người? Có ý tứ gì? Sở cuồng nhân cao mày. Chẳng lẽ cái này thiên phạt đạo vận còn có cái gì hắn không biết hàm nghĩa? Ngươi đến tuột cùng là ai? Hắc Ám Đại Giáo Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm sở cuồng nhân nói ra. Ta. Một cái phổ phổ thông thông tu sĩ mà thôi. Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Đưa tay ở giữa, vạn đạo pháp tướng đưa tay hướng về Hắc Ám Đại Giáo Hoàng chụp tới. Đối phương căn bản là không cách nào chống cự, tại chỗ bị pháp tướng đại thủ cho chộp vào trong lòng bàn tay, răng rác một tiếng, bị bóp thành một cục thịt bùn. Một cái tay khác hướng về Quang Minh Đại Giáo Hoàng vỗ tới. Đối phương thôi động tất cả lực lượng chống cự, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Âm vang một vụ nổ, Quang Minh thần giáo mạnh nhất giáo hoàng như cùng một con rùa giống như, bị sở cuồng nhân nhất trưởng cho đập chết. Quá, quá hung tàn. Còn lại người quan chiến, đều tim đập nhanh run sợ. Đập chết hoàng giả giống như đập rồi, mà lại, đó còn là Quang Minh thần giáo mạnh nhất đại giáo hoàng, còn có so cái này càng kinh khủng sao. Đi. Phong Vân Kiếm Hoàng, Vương Gia Hoàng giả bọn người lại thấy cảnh này sau sớm đã không có chiến tâm, hóa thành lưu quang đào tẩu. Hiện tại muốn chạy trốn, không khỏi ngu xuẩn một số. Sở cuồng nhân từ tốn nói, bên trong thiên địa, đồng nhiên có vô số phủ văn quang hoa lưu chuyển, đến hàng vạn mà tính phủ văn xoay quanh hư không, đem nguyên một đám hoàng giả đường đi cho ngăn lại. Cái gì thời điểm? Loại này quy mô phủ văn lực lượng, hắn không thể nào là lập tức bố trí đi ra, hắn đã sớm tại phòng ngừa chúng ta trốn. Chúng hoàng giả hai hùng khiếp vía. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sở cuồng nhân đối tại trận chiến này sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ có bọn họ mới cảm thấy mình sẽ thắng. Hiện tại vừa nghĩ, bọn họ cũng sớm đã là của người khác con mồi mà không biết, còn tự khoe là thợ săn, thật sự là quá mức châm trọng. Tứ tượng nguyên thần kiếm. Nộ thân quyền. Sở cuồng nhân đưa tay thôi động các loại thần thông, đế thuật. Lấy hắn hiện tại cửu long cửu đế chi lực, tăng thêm cực hạn vô địch chi đạo. Cho dù là bình thường nhất công kích đều có thể diệt giết hoàng giả. Thi triển những thứ này tu hành pháp, càng là vô cùng khủng bố, huyền diệu đạo văn tại hư không hội tụ, như là một cái lưới lớn giống như, đem tất cả hoàng giả bao ở trong đó, tăng thêm phủ văn phong tỏa, các hoàng giả căn bản không đường có thể trốn. Vốn là nhằm vào sở cuồng nhân tiêu diệt chiến, nhưng bây giờ lại biến thành sở cuồng nhân đối với các hoàng giả một phương diện đổ sát. Nơi xa vây xem các tu sĩ, thật sự là không biết nên như thế nào hình dung một màn trước mắt, cảm xúc bành trướng. Nhưng lại không cách nào ngôn ngữ. Sở cuồng nhân, chính thức vô địch. Một cái tu sĩ nuốt ngụm nước, run rẩy thanh âm nói ra. Vô địch. Ai dám nói vô địch, ai dám nói bất bại. Tại đế lộ bên trong, vô tận 5 tháng đến nay đều không có một cái nào thiên kiêu dám xưng chính mình vô địch. Nhưng bây giờ, bọn họ gặp được một cái chính thức vô địch người, chí ít, tại đế giả phía dưới, không người có thể địch. Chương 624, lấy lực chứng đạo con đường, ta thì ưa thích khiêu chiến không có khả năng. Khúc khục. Dị số, ngươi thật sự là một cái dị số. Độc hoàng bị sở cuồng nhân bóp lấy cổ, không ngừng cục lấy, mà tại chỗ hoàng giả, cũng liền bị chết chỉ còn lại có cái này cái cuối cùng. Độc ôn tà thể, không thể nghiên cứu tài liệu. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Hắn năm ngón tay bóp, một cỗ mênh mông linh lực tuân ra, đem đối phương trái tim vỡ nát rơi, giết đối phương, cũng trình độ lớn nhất để cỗ này vô thượng đạo thể bảo trì hoàn chỉnh nhất hình thái, tốt thuận tiện hắn nghiên cứu. Hắn đem đối phương thi thể ném vào càn khôn giới bên trong, sau đó niệm lực nhất động, đem bốn phía những người còn lại càn khôn giới, đế binh từng cái thu lại. Một trận chiến này, cũng coi là kết thúc. Sở cuồng nhân vừa muốn rời đi, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua liếc đến cách đó không xa nằm trên mặt đất giả chết người Lý Sách Long, đi tới. Khỏe miệng của hắn hơi vện, ngươi còn chưa có chết đâu. Hắn cùng hơn 10 vị hoàng giả đại chiến chỗ tiêu tán năng lượng ba động sao mà khủng bố, cái này Lý Sách Long bản thân bị trọng thương. Nằm ở chỗ này thế mà không có bị liên lụy, vận may như thế này, thật sự là lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe được sở cuồng thanh âm của người về sau, Lý Sách Long thân thể đột nhiên một trận run rẩy, trong mắt lộ ra cực hạn vẻ sợ hãi. Sở cuồng nhân, ngươi ngươi thả qua ta. Ta cũng không dám nữa đối địch với ngươi, ngươi coi như ta là cái dám đem ta đem thả đi, có được hay không, ta van cầu ngươi. Lý Sách Long khóc sướt mướt nói. Hắn sợ hãi. Hắn mắt thấy hết thảy. Thấy được sở cuồng nhân cái kia gần như vô địch dáng người, mà hắn chỉ có thể nằm tại cái này, như là một đoàn nước bùn. Trên lệnh của song phương lớn đến lệnh hắn tuyệt vọng. Dù là hắn đánh bạc tất cả, cũng vô pháp làm bị thương đối phương mảy may. Vung tha ngươi. Ngươi phải hỏi một chút, những người khác thả hay là không thả qua ngươi. Sở cuồng nhân nhìn thoáng qua bên cạnh thất tình môn đệ tử. Chỉ gặp bọn họ nhìn qua đối phương, trong mắt lộ ra phẫn hận chi sắc. không nhọc Sở đạo hữu, hắn thì giao cho chúng ta đi. Một cái thất tình môn đệ tử cười lạnh một tiếng. Được. Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt. Tại hắn sau khi đi, một đám thất tình môn đệ tử đi tới, đối với Lý Sách Long ngươi một chân ta một chân, không lưu tình chút nào. Ngươi cũng xứng nhớ thương thánh nữ, cũng không kệ dầm nhìn xem chính mình là mặt hàng gì, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Muốn để thất tình môn gà chó không yên đúng không? Ngươi đến A. Còn mang độc hoàng lai độc giết chúng ta, ngươi đĩnh như A. Rất nhanh, tại thất tình môn một đám đệ tử giẫm đạp bên trong, Lý Sách Long tại vô tận biệt khuất bên trong, ôm hận mà kết thúc. Thất tình môn, trong đại điện. Sở Cuồng Nhân đi đến, Doanh Hoàng tranh thủ thời gian dẫn người phía trên tới đón tiếp. Sở đạo hữu vì ta thất tình môn giải này nguy nan, thất tình môn vô cùng cảm kích. Doanh Hoàng chắp tay nói ra, biểu hiện được có chút cung kính. Nàng xem Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Đối phương ngoại trừ phát ra bên ngoài, cái kia một bộ bạch y như trước, khí tức trên thân cũng dần dần hướng tới bình ổn, không có chút nào hỗn loạn. Tại kịch chiến mấy cái hoàng giả về sau, hắn lại không có thụ bất luận cái gì thương tổn. Tình cảnh này khiến Doanh Hoàng càng thêm chấn kinh. Người này, quả thực thì là quái vật. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi càng thêm kính sợ. Sở Cuồng Nhân nhìn nàng một cái, sau đó thản nhiên nói, lần này thất tình môn cũng coi là bởi vì ta mà bị mệt, các hạ không cần khách khí. Việc này cũng trách không được Sở đạo hữu, ai có thể nghĩ tới kiếm này tộc bọn người càng như thế vô sỉ, lại sẽ dùng loại biện pháp này bức bách đạo hữu đây. Mấy người hàn huyên vài câu. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân dự định tạm thời tại thất tình môn ở vài ngày. Lần này đại chiến về sau, hắn nói đột phá đến cực hạn, nhưng ở chiến bên trong đột phá, có chút vội vàng, cần tốn thời gian vững chắc một chút. Mặt khác, hắn cũng muốn nghiên cứu một chút độc hoàng độc ôn tà thể. Mà liên tại Sở Cuồng Nhân tại thất tình môn trong khoảng thời gian này, hắn lấy sức một mình chém giết hơn 10 vị tuyệt đỉnh hoàng giả, sự tình cũng triệt để truyền khắp toàn bộ đế lộ, vô số người vì đó kinh dị. Các phương thiên kiêu càng là ảm đạm vô quang, ở thời đại này, triệt để biến thành Sở Cuồng Nhân vật làm nền, sống ở đối phương bóng mờ phía dưới. Sau trận chiến này, Sở Cuồng Nhân xem như triệt để đặt vững hắn tại đế lộ bên trong địa vị, mặc kệ là cấm kỵ thiên tiêu, vẫn là những cái kia viễn cổ đạo thống hoàng giả, chỉ cần không thành đế, cơ hồ không người nào dám tới trêu chọc hắn. Thất tình môn bên trong, Sở Cuồng Nhân tại trong một cái phòng ngồi xếp bằng. Hắn tại vững chắc chính mình đạo. Tại cùng tuyệt đỉnh các hoàng giả nhất chiến về sau, hắn nói đã đạt đến cực hạn tầng thứ, tiếp đó, chính là muốn chứng đạo thành đế. Tuyệt đại đa số đế giả, đều là tại đế sơn. Trèo lên đỉnh đế vị sau mượn nhờ thiên đạo chi lực, lúc này mới chứng đạo thành đế. Trong truyền thuyết, cũng có một chút đế giả không cần trèo lên đỉnh đế sơn, không cần mượn nhờ thiên đạo chi lực, là bằng vào tự thân cảm ngộ, tu vi chứng đạo. Loại này phương thức chứng đạo, được xưng là lấy lực chứng đạo. Nhưng đến tột cùng muốn làm thế nào, lại không người có thể biết rõ. Từ xưa đến nay, lấy lực chứng đạo thành đế người, quá ít, mà lại mỗi người phương thức cũng không giống nhau, không thể suy nghĩ. Có người dưới cây tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm. Tại ánh bình minh vừa ló dạng lúc, chứng đạo thành đế, cũng có người tại bờ sông thả câu hơn 100 năm, sau cùng câu đến một đầu kim sắc giao long, ngồi lòng phi thiên, chứng đạo thành đế. Còn có không có chút nào tu vi người đọc sách, đọc hiểu 3000 đạo dấu, sau cùng tu hành thời điểm, thế như trẻ tre, bất luận cái gì cảnh giới đều giống như nước chảy thành sông giống như, không đến 100 năm thời gian, liền đần độn lũ mê thành đế giả. Nhưng mặc kệ là cái nào một ví dụ, mỗi một cái sau cùng lấy lực chứng đạo thành đế người. Bọn họ tại thành đế trước đó, hắn nội tình sự khủng bố, đều là đồng giai vô địch, thậm chí có thể cùng đế giả lẫn nhau chống lại. Thành đế về sau, càng là nhảy lên trở thành đế giả bên trong người nổi bật. Lấy lực chứng đạo, có lẽ, đây là một cái con đường. Sở Cuồng Nhân mở mắt ra, nỉ non nói. Có điều hắn còn 10 phần khiếm khuyết kiến thức của phương diện này, hắn dự định mượn nhờ thất tình môn nội tình, thật tốt tìm đọc một chút phương diện này tư liệu. Hắn cũng không nóng nảy, tại vững chắc tốt tự thân chi đạo về sau. Hắn lấy ra độc hoàng thi thể, lĩnh hội trong đó đạo thể huyền diệu. Quá trình này, 10 phần thuận lợi. Dù là độc hoàng đã chết, nhưng hắn đạo thể vẫn còn, tại Sở Cuồng Nhân một phen nghiên cứu một chút, rất nhanh liền đem nắm giữ. Từ đó, Sở Cuồng Nhân đã có 5 loại vô thượng đạo thể. Ừm, cái gì thời điểm đem Mị Kiếm Vệ gọi tới, nàng có đoạn lạc hắc cám thể, đây cũng là một loại vô thượng đạo thể, đừng lãng phí. Còn có Nam Cung Hoàng Âm Dương Thần Đồng, Mộ Dung Hiên Xích Dương đạo thể cũng đều là tuyệt đỉnh đạo thể, đúng. Thương Tình Tuyết tại trải qua Thiên Trì Sơn kỳ ngộ về sau, Hàn Băng đạo thể cũng đề thăng làm vô thượng đạo thể. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến bên cạnh mình đều có thứ gì đạo thể, những thứ này muốn là tất cả đều lĩnh hội, đối hắn vẫn là có trợ giúp rất lớn. Khác nói hay không, vạn đạo pháp tướng uy lực tuyệt đối có thể tăng lên. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau này chuyện cần làm về sau, Sở Cuồng Nhân liền xuất quan, chuyện thứ nhất chính là mượn một chút thất tình môn tàng thư chi địa, muốn tìm đọc một chút lấy lực chứng đạo sự tình. Đối với cái này, thất tình môn cũng không có cự tuyệt, hào phóng hướng hắn mở ra tàng thư các, mặc cho hắn tìm đọc. Thất tình môn làm viễn cổ đạo thống, nội tình thâm hậu, trong môn điển tịch nhiều không kể xiết, bao hàm các phương các mặt. Trong đó, liên quan tới lấy lực chứng đạo sự tình cũng không ít. Chỉ bất quá, đang tra duyệt một phen về sau, lấy được kết luận lại là khiến Sở Cuồng Nhân có chút nhíu mày. Điển tịch ghi chép, lấy lực chứng đạo nhiều phát sinh ở đại đạo thịnh vượng viễn cổ thậm chí thái cổ thời kỳ, đến thượng cổ thời kỳ liền không có lại phát sinh qua, đến cận cổ thời đại, liền thành đế đều không có, chớ nói chi là lấy lực chứng đạo. Nói cách khác, muốn lấy lực chứng đạo, nhất định phải tại đại đạo thịnh vượng thời đại mới có thể được, mà lại tỷ lệ còn vô cùng nhỏ. Đến mức mạt pháp thời đại, căn bản không có khả năng. Thật không may, thời đại này mặc dù là đại tranh chi thế, nhưng đại đạo hiển hóa mới vừa mới bắt đầu không có nhiều năm, ở vào mạt pháp thời đại hướng đại đạo thịnh vượng thời đại quá độ giai đoạn, liền đế giả còn chưa chính thức sinh ra. Muốn dưới loại tình huống này lấy lực chứng đạo, gần như không có khả năng. A, đúng dịp, ta thích nhất làm, cũng là khiêu chiến không có khả năng. Sở Cuồng Nhân khép sách lại tịch, cười nhạt một cái nói. Chương 625, để mắt tới tổ địa, tiến về kiếm tộc, hướng ta bồi tội. Khi biết lấy lực chứng đạo một ít chuyện về sau, Sở Cuồng nội tâm của người đã đang tính toán lấy như thế nào đi ra con đường này. Nhìn chung từ xưa đến nay những cái kia lấy lực chứng đạo người, cơ hồ đều là nắm giữ cực mạnh nội tình, tại đồng bậc bên trong nhân vật vô địch. Sở Cuồng Nhân hiện tại nội tình đã rất mạnh mẽ, chín đạo đế khí, cực hạn chi đạo, cơ hồ không có hoàng giả là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn cũng không xác định, dạng này còn có đủ hay không lấy lực chứng đạo. Hắn còn muốn tiếp tục tích lũy, mà tích lũy nội tình nhất định phải có tư nguyên. Hiện tại đế lộ, tạm thời không có cơ may lớn gì hiện thế, muốn tìm tư nguyên, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sở Cuồng Nhân linh niệm quét một vòng càn khôn giới, trước đó hắn giết một đám hoàng giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng lấy được một số tư nguyên. Nhưng những thứ này, hắn thấy là còn thiếu rất nhiều. Còn không có chính mình đi một chuyến hoang vu cấm địa lấy được nhiều đây. Hoang vu cấm địa? Chẳng lẽ còn lại muốn đi một chuyến hoang vu cấm địa? Có thể chỗ nào ngoại trừ hạch tâm nhất khu vực bên ngoài? Địa phương còn lại cơ hồ đều không có cơ may lớn gì có thể nhặt được. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi đế sơn mở ra, đến đó thành đế rồi. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Lấy lực chứng đạo là một cái con đường, thành đế sau chiến lược mạnh nhất. Chỉ bất quá, nếu là thật sự đi không thông, hắn cũng sẽ không quá chấp nhất, hắn đế sơn thành đế, cũng là một con đường. Hắn chỉ là so những người khác muốn thêm một lựa chọn. Nhưng đế sơn hiện tại còn chưa mở ra, hắn muốn trước thử một chút lấy lực chứng đạo. Nhìn xem có thể thành công hay không. Tư Nguyên, có rồi. Sở Cuồng Nhân chợt nhớ tới, đoạn thời gian trước hắn đại náo Quang Minh tổ địa lúc lấy được tổ địa chi cơ. Cái kia tổ địa chi cơ cũng không so nguyên thủy đạo nguyên loại hình bảo vật kém đi nơi nào, cái này không phải liền là có sẵn tư nguyên sao. Kiếm tộc, vương gia, bài gia, mà tuổi ẩu. Những thế lực này muốn giết hắn, hắn cũng không thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra đi, vậy hắn cũng không phải là Sở Cuồng Nhân. Đến mà không trả lễ thì không hay, kiếm tộc, ma tộc, bái gia, vương gia. Chúng ta cũng nên thật tốt rõ ràng tính một chút. Sở Cuồng Nhân khỏe miệng hơi vện. Bên cạnh, Lam Vũ nhìn đến Sở Cuồng Nhân nụ cười, bên trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, những thế lực này phải xui xẻo. Nhưng nàng lại không có bất kỳ cái gì đồng tình hoặc là thương hại. Đắc tội công tử, liền nên là kết cục này. Hả, đúng, Lam Vũ, đây là ta theo Quang Minh Đại Giáo Hoàng Châu đó có được. Bên trong có một ít quang minh thuộc tính bảo vật cùng lao ra hỏa kia đối quang minh chi đạo cảm ngộ, còn có một cái đế binh, đối ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Sở Cuồng Nhân xuất ra một cái càn khôn giới cho Lam Vũ. Lam Vũ tiếp nhận, đa tạ công tử. Ừm, lúc trước ta trả lại cho ngươi một khỏa quang minh tổ địa móng đúng không? Ngươi tu vi hiện tại cũng đã tiếp cận bình cảnh, tìm kiếm tộc bọn họ tính sổ sách, một mình ta đủ để, ngươi trước bế quan một đoạn thời gian đi. Cũng tốt. Đón lấy, Lam Vũ tạm thời cùng Sở Cuồng Nhân phân biệt. Tiến về Nam Cung Hoàng bọn họ bế quan địa phương, cũng bắt đầu bế quan tăng lên chính mình. Kiếm tộc. Kiếm tộc tộc trưởng khi biết thất tình môn nhất chiến về sau, thì triệt để đánh mất cùng Sở Cuồng Nhân là địch dũng khí, sa sút tinh thần tốt một đoạn thời gian. Hán Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì, trên thế giới này sẽ xuất hiện Sở Cuồng Nhân dạng này một cái kinh khủng thiên tiêu. Dị số A. Kiếm tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời thở dài nói. Hán tại một vách núi bên cạnh. Nhìn qua dưới vách núi lớn như vậy kiếm tộc lãnh địa bên trong nhân tài đông đúc, kiếm khí trùng thiên. Thế nhưng là, hắn lại là không có chút nào vui vẻ. Kiếm tộc đã mất đi cấm kỵ, đã mất đi tuyệt đỉnh thiên tiêu, đã coi như là đánh mất tranh đoạt một thế này đế vị tư cách. Xem ra thế này đế vị trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác, nhưng, ngươi thành đế về sau, thật sự cho rằng liền có thể gối cao không lo sao. Ta kiếm tộc chân chính nội tình, thế nhưng là đế giả. Đế giả nhóm không cách nào nhúng tay đế giả phía dưới sự tình, chỉ khi nào ngươi thành đế, thật sự cho rằng kiếm tộc đế giả, vương gia đế giả bọn người sẽ tùy tiện buông tha ngươi sao. Kiếm tộc tộc trưởng nhị nó nói, hắn từ bỏ cùng sở cùng nhân là địch suy nghĩ, nhưng không có nghĩa là hắn thì không hận đối phương, ngược lại, hắn hận thấu xương. Chỉ là, hắn đã không có cách nào báo thủ. Chỉ có thể đem cái này hy vọng, ký thác đến đế giả nhóm. Sở cùng nhân, ta nhìn ngươi có thể phong cảnh đến khi nào. Kiếm tộc tộc trưởng lạnh hư một tiếng, liền muốn rời khỏi vách núi. Có thể bỗng nhiên ở giữa, hắn trường kiếm bên hông bỗng nhiên bắt đầu không bị khống chế rung động động. Chuyện gì xảy ra? Kiếm tộc tộc trưởng sắc mặt biến hóa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, không chỉ là hắn, tại kiếm tộc bên trong, tất cả kiếm khách kiếm trong tay đều không bị khống chế rung động động. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta làm sao đang rung động? Những thứ này kiếm, phảng phất là tại. Hoảng sợ lấy cái gì? Chơi ạ, loại này dị tượng đến cùng ý vị như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm tộc lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Lúc này, có kiếm khách dường như phát hiện cái gì giống như, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa, có một bóng người chính chậm rãi hướng kiếm tộc trong lãnh địa đi tới, người kia bạch y tóc đen, tuấn giật tuyệt luân, thiên nhân chi tư. Càng làm kiếm tộc người khiếp sợ là, theo người này càng phát ra tới gần kiếm tộc lãnh địa, trong tay bọn họ kiếm run rẩy càng phát ra kịch liệt. Một cỗ khủng hoảng không thể ngăn chặn tại tất cả kiếm khách trong đầu lan tràn ra, bởi vì, bọn họ đã đối thân phận của người đến có suy đoán. Trên thế giới có thể làm vô số kiếm khí cộng minh, chỉ có cửu khiếu linh lung kiếm tâm, mà đạo tử sau khi chết, đương đại còn sót lại cửu khiếu linh lung kiếm tâm chỉ có một cái kia chính là sở cùng nhân. Dạng này kiếm đạo có thể vì, ngoại trừ sở cùng nhân bên ngoài, không làm người thứ hai chọn, người này, đến kiếm tộc làm cái gì? Ung ục. Dù thế nào cũng sẽ không phải tới làm khách ta. Chớ ngẩn ra đó, nhanh, mở ra kiếm tộc đại trận. Một cái kiếm tộc trưởng lao hét lớn một tiếng. Kiếm tộc cùng sở cùng nhân kết thù kết toán sự tình, tại đế lộ đã sớm là mọi người đều biết, bây giờ đối phương đột nhiên đến kiếm tộc, tất cả mọi người sẽ không cho là đối phương là đơn thuần tới làm khách. Còn có trong tay bọn họ kiếm chỗ tiêu tán đi ra ngoài là cỗ này khủng hoảng cảm giác, đây là tới trả thù còn tạm được. Đối mặt sở cùng nhân, tất cả mọi người không dám khinh thường. Bọn họ có dự cảm. Kiếm tộc đại kiếp, sắp đến rồi. Siêu. Một đạo kiếm quang theo dưới vách núi lướt đến, rơi ở trước mặt mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa không nhanh không chậm đi tới sở cùng nhân. Tất cả mọi người, đề phòng. Kiếm tộc tộc trưởng khẽ quát một tiếng. Giờ phút này, kiếm tộc phòng ngự đại trận đã mở ra. Từng đạo kiếm khí theo kiếm tộc lãnh địa bên trong không ngừng nhảy lên lên, trong hư không xen lẫn, như một cái chén lớn giống như móc ngược tại kiếm tộc trên lãnh địa. Bốn phía thảo mục tại đại trận này trước mặt, ào ào hóa thành cho tàn. Sở cùng nhân thấy thế, thần sắc lạnh nhạt. Bước chân hắn không ngừng, vẫn như cũ là không nhanh không chậm, tựa như là tới đây du sơn ngoạn thủy một dạng, trên mặt nhìn không ra mảy may địch ý hoặc ngưng trọng. Nhưng theo hắn không ngừng tới gần, tất cả kiếm tộc kiếm khách đều cảm thấy một loại vô cùng áp lực kinh khủng bao phủ trên người bọn hắn. Không chỉ là trên thân thể, còn có tâm lý phía trên. Đợi đi vào đại trận trước mặt về sau, sở cùng nhân dừng bước, nhìn lấy trong trận pháp kiếm tộc tộc trưởng, thản nhiên nói, kiếm tộc tộc trưởng, chúng ta cuối cùng là chính thức gặp mặt ta. Ngươi lần này tới, đến tột cùng muốn làm gì? Kiếm tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm sở cùng nhân, lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, hướng ta bồi tội. Chương 626, tộc trưởng đại nhân. Mời cẩn thận phát biểu, lấy ngươi tổ địa chi cơ. Rất đơn giản, hướng ta bồi tội. Sở cùng nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, kiếm tộc tộc trưởng sắc mặt rất khó nhìn, nói đùa cái gì? Bởi vì ngươi, ta kiếm tộc đạo tử chết rồi, mị kiếm vệ còn có kiếm trường phong phản bội, triệt để đánh mất tranh đoạt đế vị tư cách, phong vân kiếm hoàng cũng mất, ngươi bây giờ, muốn chúng ta theo ngươi bồi tội. Hắn câu nói kế tiếp cơ hồ là thấp hết ra. Bởi vì sở cùng nhân, kiếm tộc tổn thất quá lớn. Cấm kỵ không có, liên tiếp mấy cái tuyệt thế thiên kiêu cũng mất, mạnh nhất kiếm hoàng cũng chết tại trong tay đối phương. Hiện tại, sở cùng nhân đi vào kiếm tộc, muốn bọn họ bồi tội. Làm một cái viễn cổ đạo thống, kiếm tộc, từ xưa đến nay đều không người nào dám tùy ý trêu chọc, cái gì thời điểm nhận qua loại này khí. Là ta để cho các ngươi kiếm tộc đến trêu chọc ta sao? Chính các ngươi làm sai sự tình, còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng, a, buồn cười. Sở cùng nhân ánh mắt run lên. Bên hông côn ngô kiếm vèo một tiếng, trực tiếp ra khỏi vỏ. Tử sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, vèo một cái, trực tiếp rơi vào kiếm tộc phòng ngự phía trên đại trận. Từ vô số kiếm khí tạo thành đại trận tại cái này cường đại một kiếm phía dưới điên cuồng run rẩy lên, ngay sau đó, ầm vang sụp đổ. Kiếm tộc đại trận, phá. Đại trận bị phá, nhấc lên từng đợt cuồng loạn kiếm khí chạy, quét về phía bốn phương tám hướng, toàn bộ kiếm tộc lãnh địa nhất thời bị xé thành phân mảnh. Một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm chi đạo vận bao phủ tại kiếm tộc lãnh địa bên trong, tất cả kiếm khách kiếm trong tay đều là đang run rẩy, hướng về chủ nhân của mình tại truyền lại hoảng sợ, sợ hãi tin tức. Hiện tại, ta đến dạy dỗ ngươi nhóm, cái gì gọi là làm sai muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Sở cung nhân nhẹ hừ một tiếng, bóng người lóe lên đi vào kiếm tộc tộc trưởng trước mặt, Côn Ngô trực tiếp gác ở cổ đối phương phía trên. Ở trong quá trình này, kiếm tộc tộc trưởng hoàn toàn làm không ra phản ứng chút nào, kiếm đạo của hắn bị sở cuồng nhân hoàn toàn chế trụ. Cực hạn chi đạo, tăng thêm cửu khiếu linh lung kiếm tâm, toàn bộ đế lộ bên trong không có một cái nào kiếm giả dám ở sở cuồng nhân trước mặt loay hoay kiếm đạo. Cho dù am hiểu nhất kiếm đạo kiếm tộc cũng không ngoại lệ. Ùng ục. Kiếm tộc tộc trưởng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Côn Ngô kiếm dán vào cổ của hắn, vô cùng rét lạnh, sắc bén kiếm khí trực tiếp vạch ra một đạo kiếm quang, máu tươi tràn ra. Ngươi muốn chúng ta thường thế nào tội? Kiếm tộc tộc trưởng cắn răng nói ra. Hiện tại sở cuồng nhân quá mức cường thế, kiếm tộc căn bản không có năng lực cùng đối phương là địch, hắn không thể không phục mềm. Thường thế nào tội, cũng đơn giản, ta gần nhất thiếu chút vốn nguyên, ta muốn các ngươi kiếm tộc tổ địa địa cơ. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, kiếm tộc tộc trưởng đồng tử co rụt lại, không có khả năng. Thổi phun một tiếng, kiếm phong vạch phá huyết nhục thanh âm tại kiếm tộc tộc trưởng bên thai vang lên, trên cổ truyền đến một trận băng lãnh chi ý, dường như có đồ vật gì đang không ngừng tuôn ra giống như, ở mức cục cục. Đó là máu của hắn. Tộc trưởng đại nhân, mời ngươi thận trọng phát biểu. Sở cuồng nhân nhìn lấy kiếm tộc tộc trưởng, ngữ khí nói nghiêm túc. Bốn phía kiếm tộc tu sĩ nhìn đến nơi này, tức đến xanh mét cả mặt mày, chính mình tộc trưởng bị người dùng kiếm gác ở trên cổ uy hiếp, mà bọn họ lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn lấy. Thậm chí, bọn họ liền mở miệng cũng không dám. Bọn họ, sợ a. Muốn đến nơi này, phẫn nộ sau khi, lại cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Kiếm tộc tổ địa, là ta kiếm tộc hoàng giả ngủ đông chi địa, nếu là đem địa cơ cho ngươi, các hoàng giả, muốn đi con đường nào? A, không phải liền là chuyển sang nơi khác ngủ mà thôi. Sở cùng nhân khẽ cười nói. Nghe đến nơi này, kiếm tộc tộc trưởng suýt nữa thổ huyết. Chuyển sang nơi khác ngủ. Nơi nào có đơn giản như vậy a? Các hoàng giả thụ đế lộ hạn chế, không thể tùy tiện động thủ, bọn họ chỉ có tại tổ địa bên trong, mới có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Tổ địa không chỉ là các hoàng giả ngủ đông chi địa, cũng là kiếm tộc gặp phải nguy hiểm sau chỗ tị nạn, mà lại, kiếm tộc tổ địa bên trong có không ít đối kiếm tộc tới nói 10 phần địa phương trọng yếu. Thì như mộ kiếm, kiếm chỉ loại hình cơ duyên chi địa. Như đem tổ địa chi cơ cho sở cùng nhân, như vậy thì cùng cấp hủy đi toàn bộ tổ địa, hủy đi những thứ này kiếm tộc truyền thừa vô số năm cơ duyên a. Sở cùng nhân cái này không chỉ là tại phá nhà, vẫn là tại giao động kiếm tộc căn cơ a. Ta có thể đem kiếm tộc còn lại tư nguyên cho ngươi. Nhưng kiếm tộc tổ địa cơ thực sự quá trọng yếu. Còn lại tư nguyên ta không thiếu, ta liền muốn tổ địa cơ. Sở cung nhân từ tốn nói, đánh gãy kiếm tộc tộc trưởng. Sở cung nhân, ngươi thật muốn làm được như thế tuyệt. À, so với các ngươi muốn tính mạng của ta, ta chỉ cần các ngươi địa cơ, đây đã là 10 phần tha thứ, ngươi không cho cũng được, dù sao tiêu diệt các ngươi toàn bộ kiếm tộc, đối với ta cũng không phải chuyện khó biết bao. Sở cung nhân vừa cười vừa nói, ánh mắt lại là lạnh lùng như băng. Hắn nếu thật hung ác quyết tâm, diệt tộc, cũng không phải là không được sự tình. Tốt, ta dẫn ngươi đi tổ địa. Kiếm tộc tộc trưởng biệt khuất nói. Đón lấy, hắn mang theo sở của người đi tới kiếm tộc tổ địa. Sơn mạch chỗ sâu, một tòa cự đại, cùng loại với kiếm sơn phong cắm ngược ở đại địa phía trên, trên ngọn núi có vô số kiếm khí vần quanh. Sở cùng nhân có thể cảm giác bén nhẹ đến, ở ngọn núi này bên trong, có một cỗ không gian ba động, bên trong ngọn núi này, có khác động thiên. Ngươi thả ta ra. Ta đến mở ra bí cảnh. Kiếm tộc tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Không cần làm phiền, dù sao ta lấy đi địa cơ, nơi đây cũng là không có, nhất kiếm phá mở cũng được. Sở cuồng nhân đưa tay ở giữa, một đạo rộng rãi kiếm khí bắn ra mà ra. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng ba động nổi lên, cả ngọn núi điên cuồng rung chuyển, trong hư không bị trực tiếp chém ra một đạo đen nhánh miệng lớn. Sở cuồng nhân không tiếp tục để ý kiếm tộc tộc trưởng, vừa xài bước ra, bóng người lóe lên, lướt vào kiếm tộc tổ địa bên trong. Còn lại kiếm tộc tộc trưởng co quắp ngã xuống đất, cũng không lo được xử lý vết thương trên cổ, ngửa mặt lên trời thở dài, kiếp số A. Kiếm tộc tổ địa bên trong. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tất cả kiếm tộc hoàng giả bị bừng tỉnh, bọn họ nhìn lấy không trung đen nhánh miệng lớn, sắc mặt kinh nghi bất định. Cái này,

cái kia vừa đột phá đến cực hạn nói mơ hồ trong đó không ngờ có tiến thêm một bước xu thế. Hắn đang lợi dụng cái này đế đạo, ma luyện chính mình đạo. Muốn mượn đường của ta ma luyện, ngươi không khỏi thật ngông cuồng. Kiếm tộc đế giả lạnh hừ một tiếng, đem lực lượng thôi động đến lớn nhất cực hạn. Một kiếm chém ra, đem Sở Cuồng Nhân cho đánh bay ra ngoài. Ha ha, đế đạo chi huy, ta tính toán nhìn thấy một góc của băng sơn, cho nên một trận chiến này, cũng nên kết thúc. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Nghe được hắn, kiếm tộc đế giả lông mi cau lại, ngươi là có ý gì, cái kia kết thúc. Chẳng lẽ, ngươi muốn chạy trốn sao? A, không, là giết ngươi. Sở Cuồng Nhân khép cười một tiếng, vừa xài bước ra, rồi giao đạo vận thôi động đến lớn nhất cực hạn, vô địch pháp bạo phát, trong hư không nhất thời có từng đạo đạo văn sen lẫn phân bố, phun trào lấy kinh khủng uy áp. Đây là ảo diệu. Kiếm tộc đế giả đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Ảo diệu, đó là đem chính mình đạo diễn dịch đến thứ nhất cực hạn tu hành pháp, đó là chuyên thuộc về mỗi một cái người tu hành pháp. Cho dù là hắn cái này kiếm tộc đế giả cũng không có tìm hiểu ra ảo diệu a. Hiện tại, lại một cái hậu bối thiên kiêu trên thân gặp được. Một cái hậu bối thiên kiêu thế mà tìm hiểu ra ảo diệu, cái này sao có thể, ta trước khi chết, tìm hiểu vô số năm cũng không có cách nào tìm hiểu ra tới ảo diệu, ngươi một cái hậu bối thiên kiêu làm sao có thể sẽ. Kiếm tộc đế giả tâm thái có chút mất cân bằng. Sở Cuồng Nhân hiện tại muốn là một cái đế giả, hắn còn không đến mức như thế, nhưng đối phương không phải à, đối phương chỉ là một cái hậu bối thiên kiêu mà thôi, mà lại hắn còn nhìn ra được, đối phương tuổi tác cho dù là tại thiên kiêu bên trong cũng là thuộc về phi thường trẻ tuổi. Tuyệt đối không cao hơn một giáp. Nhưng chính là như thế một cái thiên tiêu, tìm hiểu ra hắn hao phí vài vạn năm thời gian cũng không thể nghiên cứu được đi ra hào diệu. Cái này gọi hắn làm sao tiếp thu được. Hắn cảm giác, chính mình cái kia vài vạn năm tựa như là một chuyện cười. Liên đạo tâm đều không thể thủ vững, người đây cũng là đế giả. Sở Cuồng Nhân nhìn ra đối phương tâm tính nổ tung, không khỏi suy cười một tiếng, tiếp lấy thừa dịp lúc này, thôi động vô địch pháp. Một kiếm chém ra, điên đảo càn khôn chi lực bộc phát. Cố lực lượng này, không lại bởi vì Sở Cuồng Nhân chiêu thức mà có bất kỳ biến hóa nào, dùng kiếm chạm, dùng quyền đánh, cũng là giống nhau. Ầm. Tại điên đảo càn khôn chi lực quanh kích dưới, cái này kiếm tộc đế giả tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, cái này sợi tàn niệm cũng bị dần dần tăng dã, một lần nữa hóa thành khô lâu bộ dáng. Tuổi trẻ hậu bối, ngươi hủy kiếm tộc tổ địa, kiếm tộc đế giả nhóm sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Kiếm kia tộc đế giả lạnh giọng nói ra. Chờ ta thành đế về sau, để bọn hắn lại tới tìm ta. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, nhấc tay nắm lấy cỗ này kim sắc khô lâu đầu, Cửu Long Cửu Đế chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem cái này ẩn chứa trong đó kiếm đế tàn niệm triệt để tan ra rơi. Đó lấy, hắn đem bộ xương khô này ném vào càn khôn giới bên trong. Ngay tại hắn đem kiếm tộc tổ địa bên trong tam đại địa cơ toàn bộ cầm thời điểm ra đi, toàn bộ tổ bắt đầu rung chuyển lên. Từng đạo vết nước màu đen tại hư không lan tràn, dần dần bao trùm toàn bộ tổ địa kết giới bắt đầu sụp đổ. Xong, xong. Một đám kiếm hoàng nhóm thấy cảnh này, nhất thời lòng như cho nguội. Mà Sở Cuồng Nhân thấy thế, cũng không để ý tới, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang nhất thời biến mất tại nhiều kiếm hoàng trong tầm mắt. Mà tại bên ngoài, tòa kia ẩn chứa kiếm tộc tổ địa kiếm hình sơn phong bắt đầu sụp đổ, một cỗ kinh khủng không gian ba động khuyết tán mà ra, điên cuồng phá hủy hết thảy chung quanh, sơn xuyên đại hà, toàn bộ hóa thành hư không. Kiếm tộc tộc trưởng tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh này giống như mang theo kiếm tộc mọi người thật sớm liền đến nơi khác đi tránh nạn. Ngọn núi bắt đầu sụp đổ thời điểm, một đạo kiếm quang từ trong đó vọt ra, ngay sau đó, liền chui nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tộc tộc trưởng biết, đó là Sở Cuồng Nhân. Đối phương đã đem kiếm tộc tổ địa bên trong địa cơ chiếm đi. Đều là kiếp số A. Kiếm tộc tộc trưởng bất đắc dĩ nỉ non nói. Mà theo kiếm tộc tổ địa tan rã, Sở Cuồng Nhân lại hủy nhất tổ tin tức cũng đang nhanh chóng truyền khắp đế lộ. Trong lúc nhất thời, Sở Cuồng Nhân lại lần nữa bị vô số người chố nghị luận. Sau đó quang minh tổ địa về sau, kiếm tộc tổ địa cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cái này Sở Cuồng Nhân, hắn là muốn đem tất cả hoàng giả ngủ đông chi địa đều làm hỏng mới bỏ qua sao. Đây cũng quá vô pháp vô thiên đi. Ha ha, cái này Sở Cuồng Nhân thật là một ngày không náo ra động tĩnh thì không bỏ qua à. Hắn đây là muốn đem đế lộ nhấc lên cái út sấp à. Bây giờ tại cái này đế lộ bên trong, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Không thể để cho hắn tại tiếp tục như thế, bằng không, cái này đế lộ chẳng phải là thành hắn Sở Cuồng Nhân thiên hạ. Ta lại cảm thấy không có gì ma bệnh, người ta rõ ràng đây là tại báo thù à, kiếm tộc 5 lần 7 lượt tìm Sở Cuồng Nhân phiền phức, còn không cho người ta báo thù sao. Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy, chỉ có thể nói, kiếm tộc sẽ có kiếp này, tất cả đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Toàn bộ đế lộ bên trong,

tất cả đều co đầu rút cổ không tiến. Cái này, nên làm cái gì? Không cần để ý tới, để táng đế quan tiếp tục hấp thu năng lượng, chỉ cần táng đế quan hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, tự nhiên sẽ về cấm địa, chúng ta chỉ cần bảo tồn đủ thực lực, lưu lại chờ ngày sau tranh đoạt đế vị liền có thể. Có thể những người còn lại đâu? Sinh linh đồ thán, chúng ta thật muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Lại không phải chúng ta giết, không quan trọng. Tại tra duyệt vô số điển tịch về sau, chúng hoàng giả nhóm đều biết cái này táng đế quan hiện thế, chủ yếu là đến thu thập sinh linh năng lượng tới. Chỉ cần thu thập hết đầy đủ năng lượng, liền trở về cấm địa chỗ sâu. Muốn đến nơi này, đại bộ phận các hoàng giả cơ hồ là trong nháy mắt thì làm ra quyết định, cùng đi ngăn cản táng đế quan, cùng cứng đối cứng, không bằng bảo tồn thực lực, tránh cho cùng táng đế quan chính diện va chạm. Về phần bọn hắn không làm sẽ dẫn đến bao nhiêu sinh linh chết đi, điểm này, căn bản cũng không tại bọn họ suy tính phạm vi bên trong. Sống nhiều năm như vậy, các hoàng giả sớm đã coi nhẹ sinh tử, hoặc là nói là coi nhẹ trừ mình ra, những người khác sinh tử. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần không nguy hiểm cho chính mình, không thương tổn tới mình tộc quần lợi ích, những người khác, chết lại nhiều cũng mặc kệ bọn hắn sự tình. Mà các đại viễn cổ đạo thống không làm, cũng bị vô số bách tính cùng các tu sĩ xem ở trong mắt, ào ào cảm thấy bi ai. Bọn họ ở tầng chót vót nhân vật trong lòng, cùng con kiến hôi không khác. Trong lúc nhất thời, đế lộ các nơi đều là phát sinh bạo động. Phải biết, những thứ này viễn cổ đạo thống có thể phát triển đến bây giờ, ở trong đó tránh không được có một ít trung tiểu đạo thống thậm chí dân chúng trợ giúp. Không nói những cái khác, viễn cổ đạo thống nhóm những cái kia phụ thuộc thế lực nhóm hàng năm thượng chức linh nguyên cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng bây giờ, trong lúc nguy cấp, bọn họ lại bị làm thành bỏ con, tùy ý có thể bị ném bỏ, cái này để bọn hắn làm sao có thể không tức giận đâu. Nhằm vào các đại viễn cổ đạo thống dùng ngòi bút làm vũ khí, giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, làm đến các đại đạo thống có tiếng xấu. Nhưng dù cho như thế, các đại đạo thống vẫn là nhìn như không thấy, thậm chí còn đối với một số bạo động, phái ra nhân thủ tiến hành trấn áp. Cái gì đạo thống, tất cả đều là cầu thí, hiện tại thai kiếp đến, nguyên một đám tất cả đều cùng rùa đen rút đầu một dạng. Thật sự là buồn cười, quá buồn cười, ngày thường tại trước mặt chúng ta rượu võ dương oai, bây giờ lại là liền cái dám cũng không dám thả. Thần A, ngươi không phải nói chúng ta là con dân của ngươi sao? Vì cái gì hiện tại con dân của ngươi gặp nạn, ngươi lại làm như không thấy đâu? Thần, đây chính là ngươi cái gọi là từ bi, cái gọi là yêu dân như con sao. Đế lộ bên trong, các nơi tu sĩ, bách tính, tiếng oán than dậy đất. Nhưng lại cũng không thể tránh được. Tại viễn cổ đạo thống lực lượng trước mặt, bọn họ quá yếu ớt. Mà tại thai kiếp trước mặt, bọn họ càng là vô lực hồi thiên. Ngay tại thai kiếp kéo dài thời điểm, viễn cổ đạo thống lại có hành động mới, nhưng lại không phải là vì cứu vãn các nơi sinh linh. Bọn họ, lại phái ra thiên tiêu, tiến về hoang vu cấm địa chỗ sâu. Bọn họ, muốn đi cấm địa chỗ sâu tìm cơ duyên. Cấm địa chỗ sâu cấm chế biến mất, tăng thêm cổ lão các cường giả dần dần khôi phục, hóa thành kéo quan tài người. Cái này cấm địa chỗ sâu, nhất định cất dấu không ít cơ duyên. Những thứ này thiên tiêu chính là chạy những cơ duyên này đi. Tại vô số sinh linh nguy cấp thời điểm, viễn cổ đạo thống nhóm nghị không phải cứu vãn bách tính, cứu vãn những cái kia phụ thuộc thế lực của mình nhóm. Mà chính là lựa chọn thừa dịp táng đế quan không tại, đi tìm cơ duyên. Cái này thao tác, để vô số người giận không nhịn nổi. Ta tới ngươi cái dám cho kiếm tộc, lao tử bọn người tân tân khổ khổ làm kiếm tộc cống hiến nhiều như vậy, các ngươi lại làm như không thấy, hiện tại không phái người tới cứu người, còn đi tìm cơ duyên gì, ta ngươi đi luôn đi. Quang Minh Chi Thần A, ngươi thật vứt bỏ chúng ta sao? Dựa, một tòa thành trì bên trong, vô số sinh linh ngay tại buôn tàu đảo vong. Trong thành tu sĩ nhận được tin tức, cái kia chính là kéo quan tài đội ngũ ngay tại hướng tới nơi này gần, không bao lâu liền sẽ đi vào. Chỉ bất quá, táng đế quan tới so với bọn hắn nghĩ nhanh hơn. Rất nhanh, mọi người liền phát giác được nơi xa có một chỗ vô cùng quỷ quyệt khí tức đang theo lấy bọn hắn không ngừng tới gần. Chỉ thấy trên trăm cái cổ lão cường giả bị tỏa liên bao lấy cổ, như chó đồng dạng kéo lấy táng đế quan hướng về thành trì tới gần. Chỉ chốc lát liền tới đến thành trì trên không, không có quá nhiều ngôn ngữ, trên trăm cái cổ lão các cường giả một cùng ra tay, công kích thành trì. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, như vậy đại thành trì, trong nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục giống như, vô số sinh linh hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm bị táng đế quan hấp thu. Chừng trăm cái cổ lão cường giả, yếu nhất đều là tu hành ra mấy đạo đế khí hoàng giả, bọn họ một cùng ra tay, đế lộ bên trong, không người nào có thể cản trở, trong vòng mấy cái hít thở, một tòa thành trì liền hóa thành chỗ chết. Lại lần nữa hấp thu một cái thành sinh linh năng lượng về sau, táng đế quan mặt ngoài huyết sắc lại nhiều một chút, đã bao trùm 1/3. Cách đó không xa, có các hoàng giả mắt thấy một màn này phát sinh. Thật là đáng sợ.